Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 841. Tích tụ lực lượng rồi bộc phát mới có thể tạo ra xu thế có lợi. Với vị trí của Thạch Kiên Quân ở tỉnh Sơn Nam, hơn nữa sau lưng còn có sự ủng hộ của gia tộc, tất nhiên sẽ có hy vọng rất lớn tiến lên làm bí thư tỉnh ủy. Nhưng hắn muốn tiến lên vị trí bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, nhất định phải đẩy Hào Nhất Phong rời khỏi ghế bí thư tỉnh ủy. Vào hội nghị thường ủy buổi sáng, Thạch Kiên Quân cũng không nói gì nhiều, tinh lực của hắn chủ yếu tập trung vào sự kiện Lục Ngọc Hùng. Hắn muốn nhờ sự kiện này để đẩy Hào Nhất Phong rơi xuống. Nhưng muốn đẩy Hào Nhất Phong rơi xuống cũng không phải là dễ dàng. Tuy cơ hội bây giờ là rất tốt, thế nhưng Hào Nhất Phong kinh doanh ở tỉnh Sơn Nam nhiều năm, có thể nói là thâm căn cố đế. Sau lưng Hào Nhất Phong còn có một cây đại thụ là Dương Độ Lục. Nếu Thạch Kiên Quân không có đủ lực đủ thế, căn bản không thể nào làm lung lay địa vị của Hào Nhất Phong ở tỉnh Sơn Nam. Nhưng cho dù có khó khăn thế nào thì Thạch Kiên Quân cũng phải làm cho bằng được. Một loạt ý nghĩ lóe lên trong lòng, ngay sau đó một kế hoạch hiện rõ trong đầu Thạch Kiên Quân. Nhưng trong kế hoạch này cần có người thúc đẩy, mà người thúc đẩy được Thạch Kiên Quân chọn chính là Vương Tử Quân. Dù sao Vương Tử Quân là người trực tiếp cho ra lời phản đối ở sự kiện Lục Ngọc Hùng tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam, thậm chí đã từng tiến hành báo cáo cho từng vị thường ủy tỉnh ủy, hành động này đã đưa Vương Tử Quân lên vị trí bang bại. Vương Tử Quân lấy vị trí bất bại của mình để chọc vào một Hào Nhất Phong lung lay sắp đổ, tất nhiên tỷ lệ phần thắng sẽ tăng lên gấp bội. Thạch Kiên Quân nhìn Vương Tử Quân, hắn đang chờ phản ứng của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lặng lặng uống trà, giống như hồn nhiên không nghe ra những câu nói của Thạch Kiên Quân. Mùi hương trà vẫn phủ khắp căn phòng, tiếng đàn tì bà vẫn tiếp tục vang lên, nhưng bầu không khí đã có chút cô đọng. Khúc nhạc rất hay, không biết là ai đánh đàn vậy. Vương Tử Quân phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng, nhưng lời nói căn bản lại không phù hợp với nội dung câu chuyện và ý cảnh hiện tại. Thạch Kiên Quân chỉ cười nhạt, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó thản nhiên nói. Ai đánh đàn không phải quan trọng là có thể đánh đàn phù hợp với ý cảnh. Tôi cảm thấy người đánh đàn thật sự rất giỏi ở phương diện này, nắm chắc thời cơ. Hai chữ thời cơ rơi vào trong tai Vương Tử Quân, làm cho hắn khẽ động, nhưng hắn vẫn không nói lời nào. Lúc này hắn và Thạch Kiên Quân đang đánh cờ với nhau, hắn chiếm lấy thế chủ động, vì vậy hắn không cần phải sốt ruột. Kinh tế của Tinh Sơn Nam chúng ta cầu tiến không nhỏ, nhưng nếu so với một số tỉnh thành anh em khác, vẫn có chênh lệch khá lớn. Nếu muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế tỉnh Sơn Nam, nhất định phải có một vị phó chủ tịch tỉnh an hiểu kinh tế đến nắm chặt công tác, như vậy mới có thể xúc tiến được kinh tế tỉnh Sơn Nam. Thạch Kiên Quân thay đổi chủ đề, ngay sau đó đã chuyển nội dung lên phương diện phát triển kinh tế. Nhân tuyển cho vị trí phó chủ tịch tỉnh kia, tôi cảm thấy cậu cực kỳ phù hợp. Phó chủ tịch tỉnh chủ khảo khối kinh tế, Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt nếu không phải là cậu thì không ai có thể nắm được vị trí kia của Thạch Kiên Quân, mà trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Trên đời không có bữa cơm trưa miễn phí, Thạch Kiên Quân bây giờ sở dĩ ném cho mình một vị trí phó chủ tịch tỉnh, đó là vì đối phương đang muốn mình bỏ sức ra kéo xe thúc đẩy chuyện tốt của Thạch Kiên Quân. Lúc này Thạch Kiên Quân chỉ có một việc cần, Vương Tử Quân cần phải bỏ lực, chính là giúp đỡ đẩy Hào Nhất Phong rớt khỏi vị trí bí thư tỉnh ủy. Vương Tử Quân cần phải là người đi đầu và tích cực. Trên quan trường nếu muốn được lãnh đạo nhìn chúng, muốn đạt được những thành tựu cao hơn, muốn phát triển ngày càng mạnh mẽ, ngoài trừ bối cảnh thì ít nhất cũng phải có quan hệ, có khi cũng cần anh hóa thân thành một nô tài có dũng khí. Như thế nào là một nô tài tốt? Quan trọng nhất chính là biết đi theo lãnh đạo, bước chân cần nhất trí với lãnh đạo chấm phẩy, thứ hai là cần phải hợp ý. Lãnh đạo thích thứ gì thì anh kính dâng lên thứ đó. Lúc nào cũng phải nghĩ đến vui buồn hờn giận của lãnh đạo chấm phẩy. Ba là luôn làm người tích cực dẫn đầu của lãnh đạo. Đối mặt với khó khăn thì anh phải thay mặt lãnh đạo tiến lên dùng thân thể để ngăn cản viên đạn cho lãnh đạo. Cho anh tiến lên là lãnh đạo thích anh, tín nhiệm anh. Có thể thấy nếu làm được những thứ trên thì hoàn toàn có thể làm một nô tài tốt. Vương Tử Quân nhớ rõ những đạo lý này trong quan trường. Vấn đề là hắn ở trước mặt Thạch Kiên Quân cũng không phải là một nô tài. Nếu đẩy ngã Hào Nhất Phong thì thật sự là rất tốt đối với Vương Tử Quân. Thế nhưng đẩy ngã Hào Nhất Phong có cả nguy hiểm và lợi ích. Hắn cảm thấy không nên để cho sự kiện này liên hệ trực tiếp với mình. Chính mình bây giờ có cần vị trí phó chủ tịch tỉnh sao? Tuy phó chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất tỉnh Sơn Nam rõ ràng là thanh danh hiển hách. Thế nhưng Vương Tử Quân lại cảm thấy căn cơ của mình chưa quá bền chắc. Chính mình dù đã từng công tác ở thành phố Đông Bộ và La Nam, thế nhưng chưa thật sự cho ra thành tích chói mắt. Hắn công tác ở Đông Bộ thời gian không quá dài, ở thành phố La Nam lại càng ngắn hơn. Đối với một người còn trẻ như hắn, nắm chắc một địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, như vậy mới là hướng đi phù hợp nhất. Tích tụ lực lượng rồi bùng phát, như vậy mới có thể phát triển vững mạnh được. Cảm ơn Chủ tịch Thạch đã yêu thương, thế nhưng tôi cảm thấy mình nên ở lại thành phố La Nam học tập thêm vài năm thì hay hơn. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó hắn thản nhiên nói với Vương Tử Quân. Lại học tập vài năm. Tất nhiên Thạch Kiên Quân hiểu ý của Vương Tử Quân. Hắn nhìn ánh mắt bình tĩnh của Vương Tử Quân, tất nhiên trong lòng hiểu người đàn ông trẻ tuổi kia đang nghĩ gì, nhưng hắn cũng không thể thất bại được. Vì vậy sau khi trầm ngâm giây lát, hắn lại dùng giọng chân thành nói. Tử Quân, hai người chúng ta quen nhau không phải thời gian ngắn, tôi là một người anh, tôi muốn nói với cậu một câu. Tôi không đọc nhiều tác phẩm của Lộ Giao. Nhưng lại nhớ rất kỹ một câu nói, đó là đường đời chỉ có vài bước, nếu đi lầm một bước, tiếp theo đó sẽ là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Vương Tử Quân cũng đã đọc qua không ít sách của Lộ Giao, hắn cũng biết rõ lời nói của Chủ tịch Thạch căn bản không còn là một câu nói trong tác phẩm của Lộ Giao. Nhưng điều này không quan trọng, đối với hắn và Thạch Kiên Quân thì quan trọng nhất là nội dung bên ngoài của câu nói kia. Cảm ơn Chủ tịch Thạch, lúc này là một bước quyết định, tôi cần phải có thời gian suy nghĩ. Vương Tử Quân tuy đã có tính toán thế nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn là thận trọng suy xét. Thạch Kiên Quân biết rõ câu nói. Nôn nóng khó thành công. Dù trong lòng có chút vội vàng thế nhưng biểu hiện lại rất nhạt. Hắn châm thêm nước nóng vào trong bình trà, sau đó khẽ nói. Suy xét là điều đương nhiên thế nhưng tôi hy vọng có thể nhận được điện thoại của cậu. Hai người cũng không tiếp tục nhắc đến đề tài này. Sau khi uống xong bình trà thì Thạch Kiên Quân có việc đi trước. Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân nói chuyện với nhau một giờ. Lúc rời đi hai bên chỉ bắt chặt tay nhau mà thôi. Lần này tất nhiên là không cần phải nói thêm điều gì. Vương Tử Quân nhìn chiếc xe hơi chạy đi băng băng. Hắn cảm thấy Thạch Kiên Quân quá vội vàng nôn nóng, lúc này nếu muốn đẩy Hào Nhất Phong ngã xuống căn bản là quá nóng nảy rồi. Nước trà rất có lợi cho tiêu hóa, Vương Tử Quân vốn muốn dùng cơm bây giờ uống vào một bụng nước trà, có thể thấy được tình hình trong bụng là thế nào. Bí thư Vương, chúng ta đi đâu đây? Khương Long Cương vừa lên xe thì khẽ hỏi Vương Tử Quân. Lúc này Bí Thư Vương thật sự rất muốn đến nơi nào đó để dùng cơm, thế nên hắn khoát tay chặn lời của Khương Long Cương. Cũng không cần làm gì cả, chúng ta tìm cái gì lấp đầy bụng cái đã. Lý Đức Trụ nhìn gương mặt đói của Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng chạy xe về phía một tiệm mì. Ông chủ cho tô mì. Khương Long Cương vừa xuống xe, hắn nhanh chóng chạy đến gọi mì cho Vương Tử Quân. Cả ngày nay lãnh đạo của mình chỉ ăn sáng mà chưa ăn trưa, căn bản đã mất đi hương vị, bây giờ chỉ cần lấp đầy bụng mà thôi. Vương Tử Quân bước xuống xe, Hắn vừa đi vào trong quán thì tiếng chuông điện thoại di động chợt vang lên. Chiếc điện thoại này của hắn căn bản là không công khai. Những người được biết đến thường chỉ là các thành viên ban ngành và lãnh đạo tỉnh ủy. Nhưng các thành viên ban ngành muốn liên lạc với hắn đều thông qua Khương Long Cương, dùng phương pháp này để thể hiện sự tôn trọng với Bí Thư Vương, còn lãnh đạo tỉnh ủy thì rất ít khi liên lạc với hắn. Nhưng hôm nay chiếc điện thoại của Vương Tử Quân nhanh chóng biến thành một đường dây nóng, lúc này mới rời khỏi cuộc nói chuyện với Thạc Kiên Quân, điện thoại của hắn lại vang lên. Vương Tử Quân nhìn số điện thoại di động quen thuộc hiện lên trên màn hình, hắn vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia chợt vang lên âm thanh của Trương Lộ Giai. Tử Quân, cậu đang ở đâu? Ông nội nói cậu về nhà một chuyến. Điều này, tôi đang dùng cơm. Tuy mỹ nhân cho ra lời mời, thế nhưng Vương Tử Quân nhất định phải ăn bữa cơm này. Hắn đã đói bụng quá lâu, nếu không ăn thì thật sự phải xin lỗi dạ dày của mình. Cậu nhanh lên, ông đang chờ. Trương Lộ Giai vĩnh viễn luôn khéo hiểu lòng người như vậy, nàng dùng giọng dịu dàng nói. Vương Tử Quân đang ở bên cạnh Khương Long Cương, hắn khẽ ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Trong dự đoán của Vương Tử Quân, hắn ra tay lần này với mục đích chính yếu là làm giảm địa vị cường thế của Hào Nhất Phong ở tỉnh Sơn Nam, nhưng không ngờ khắp nơi đều có phản ứng như vậy. Làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là sự nôn nóng của Thạc Kiên Quân, vị chủ tịch tỉnh này rõ ràng có ý tiến lên thay thế Hào Nhất Phong. Nhưng tiến lên dễ dàng như vậy sao? Vương Tử Quân có thể hiểu cảm giác nôn nóng của Thạc Kiên Quân, dù sao người ta cũng là lãnh đạo thứ hai trong tỉnh, trong lòng luôn trông mong mình tiến lên làm lãnh đạo thứ nhất. Ngoài Thạc Kiên Quân còn ai sẽ động nữa? Túp túp túp. Chuông điện thoại vang lên dồn dập, Vương Tử Quân nhìn qua dãy số, hắn do dự một chút rồi nghe máy. Lần này hắn không chờ bên kia mở miệng mà cười nói. Chào Bí Thư Lưu, tôi là Vương Tử Quân. Tử Quân à, cậu đã về chưa? Giọng điệu của Lưu Truyền Thủy lúc này rất bình thản và quan tâm, thật sự giống như một người chú bác nói chuyện với con cháu nhà mình, như đang trò chuyện với thế hệ sau của mình. Khi Vương Tử Quân thúc đẩy công tác điều tra xét xử anh em Trình gia, hắn và Lưu Truyền Thủy có biểu hiện bề ngoài rất tốt, thế nhưng thực tế thì hai người lại là bằng mặt không bằng lòng. Lưu Truyền Thủy bây giờ chủ động gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, rõ ràng là hiện tượng lần đầu tiên. Bí thư Lưu, tôi còn đang ở thành phố Sơn Viên. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó thành thật đáp. Vương Tử Quân biết rõ dù hắn rời khỏi thành phố Sơn Viên, nhưng Lưu Truyền Thủy cũng sẽ bắt hắn quay lại, nếu nói nhảm thì không bằng nói thật cho sảng khoái. Hai người chúng ta đã lâu không dùng cơm với nhau, tối nay cậu có rảnh không? Có thể rút ra chút thời gian để hai ta dùng bữa cơm vui vẻ không? Lưu Truyền Thủy nói vô cùng khách khí, thế nhưng giọng điệu lại mang theo ý vị chân thật đáng tin. Giọng điệu này của Lưu Truyền Thủy là rất dễ hiểu, Lưu Truyền Thủy tiếp nhận lời mời dùng cơm của Vương Tử Quân đã là rất nể mặt rồi, huống hồ bây giờ là lão mở miệng chủ động mời Vương Tử Quân dùng cơm. Vương Tử Quân tính toán thời gian, sau đó cười nói. Bí thư Lưu, tôi còn đang định gọi điện thoại mời ngài dùng cơm, bây giờ lãnh đạo lại gọi điện thoại đến. Xem ra nếu xét về phương diện nhìn xa trông rộng thật sự khó thể nào so sánh với lãnh đạo cho được. Tiểu tử cậu nói vậy thì tốt, xem như bữa cơm tối không có vấn đề. Tình cảm giữa Vương Tử Quân và Lưu Truyền Thủy giống như quay về thời điểm trước đó, lúc này không quên mở miệng nói. Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn ăn cơm với tốc độ rất nhanh. Sau đó hắn lên xe chuẩn bị cho Lý Đức Trụ chạy về phía Trương gia. Đúng lúc này điện thoại lại vang lên. Alo, chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không xem qua số điện thoại, hắn trực tiếp mở miệng nói. Chào Bí Thư Vương, tôi là Quách Tiên Vi, tối nay anh có rảnh không? Nếu có thời gian thì anh em chúng ta tụ tập uống vài ly cho vui. Quách Tiên Vi dùng giọng hưng phấn nói vào trong điện thoại. Vương Tử Quân có quan hệ rất thân thiết với Quách Tiên Vi, lúc này nghe thấy đối phương mở miệng mời mọc, thế là nhanh chóng nở nụ cười. Trưởng phòng Quách, ngài gọi điện thoại có hơi chậm rồi, tối nay tôi đã có hẹn, nhưng sau khi uống rượu xong thì có thể uống trà với ngài. Vậy thì chúng ta tìm một chỗ uống trà. Quách Tiên Vi cũng là một người tu luyện quan trường lâu năm, hắn biết lúc này Vương Tử Quân rất bề bộn, nếu như không bận rộn thì rõ ràng là bất bình thường. Trên đường Vương Tử Quân đến Trương gia nhận được tổng cộng 10 cuộc điện thoại, nhưng đó chỉ là điện thoại của những vị cán bộ cấp giám đốc sở bình thường ít liên lạc, lý do của bọn họ tất nhiên là muốn mời cơm Vương Tử Quân. Dù trước kia Vương Tử Quân cũng thật sự rất bận rộn tiệc tùng, nhưng những bữa tiệc với cấp bậc cao như lúc này cũng không phải nhiều. Dù sao thì mọi người cũng đều bận rộn với công tác của mình, có rất ít người chạy đến thúc đẩy tiệc tùng, nhưng bây giờ những người kia giống như người được hương vị gì đó, ai ai cũng nhiệt tình muốn kéo Vương Tử Quân dùng cơm cho bằng được. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 842. Minh Hữu giống như chim rừng, họ đến bay đi sạch. Cây liễu trước nhà Trương lão gia tử đã đâm chối, Vương Tử Quân dùng tay khẽ gõ cửa, đầu óc lại không ngừng xoay chuyển. Lúc này tỉnh Sơn Nam biến thành một vũng nước đục, hầu như mọi người đều muốn câu được cá trong vũng nước này. Ai vậy? Một giọng nói từ trong nhà truyền ra, sau đó cửa mở, Trương Lộ Giai mặc áo đỏ quần xanh giống như một cô vợ dịu dàng chợt xuất hiện. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt như cười như không của Trương Lộ Giai, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó chợt đẩy cửa ôm người phụ nữ trước mặt vào lòng. Chỉ một cái ôm nhưng lại làm cho hai trái tim nóng và hai con người nóng thu hẹp khoảng cách. Vương Tử Quân thậm chí còn cảm nhận được cơ thể nóng rực của Trương Lộ Giai. Nhưng những hành động này phải thực hiện một cách nhanh chóng. Hai người biết rõ đây là nơi nào, thế cho nên nhanh chóng buông nhau ra. Sao đến bây giờ cậu mới dùng cơm? Đúng là công tác quá liều mạng. Trương Lộ Giai dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng đau lòng nói. Vương Tử Quân cười cười đi theo Trương Lộ Giai vào phòng. Tử Quân, lá gan của cậu thật sự không nhỏ. Vương Tử Quân vừa vào cửa còn chưa kịp chào hỏi thì đã nghe thấy tiếng quát của Trương lão gia tử. Vương Tử Quân chợt có chút hoảng sợ vì tiếng quá khá đột nhiên, chợt sinh ra cảm giác hồn bay phách lạc giống như vừa trộm cháu gái của người ta, sao không sợ hãi cho được. Hắn thầm mắng mình thật sự quá to gan. Không ngờ một hành vi như vậy lại để cho Trương lão gia tử phát hiện ra được. Khi Vương Tử Quân đang cảm thấy vã mồ hôi lạnh, chợt nghe thấy Trương lão gia tử nói tiếp. Tiểu tử cậu thật sự là quá to gan, Hào Nhất Phong dù có đáng giận thì cũng không nên đào hố cho người ta nhảy xuống như vậy chứ. Vương Tử Quân vừa cảm thấy trái tim co bóp mạnh mẽ vừa thở dài một hơi, thầm nghĩ không phải ông cụ nhìn thấy hành động vừa rồi của mình với Trương Lộ Giai, như vậy thì nói gì cũng được. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Lúc này hắn kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với Trương lão gia tử, sau đó mới cười ha hả nói. Ông à, dù cháu là người đào hố, thế nhưng cháu cũng không ép ai nhảy xuống, chính người ta chủ động nhảy xuống cũng không liên quan gì đến cháu cả. Được rồi, tiểu tử cậu cũng đừng giả vờ nữa, rõ ràng đâm người ta một đao mà còn tỏ ra vô tội, còn cười điềm nhiên như không. Hì hì, nếu không phải cậu là người châm ngòi nổi gió, Hào Nhất Phong có lẽ sẽ suy nghĩ lại chuyện của Lục Ngọc Hùng, bây giờ thì tốt. Cậu phản ánh với ý kiến với tất cả các vị thường ủy, tỉnh ủy, mà Hào Nhất Phong lại kiên trì ý kiến đề bạt vị đồng chí kia là chủ tịch thành phố La Nam. Lúc này Lục Ngọc Hùng bỏ chạy, cậu nói xem Hào Nhất Phong phải làm sao để nói với người ngoài bây giờ. Trương lão gia tử khẽ gõ ngón tay lên chiếc ghế bên cạnh rồi dùng giọng vui vẻ nói. Nếu ông ta không nghĩ cho kỹ, Như vậy ném vị trí bí thư tỉnh ủy cho cháu, cháu sẽ nghĩ thay cho ông ấy. Vương Tử Quân biết rõ Trương lão gia tử vốn cũng không có ý phê bình mình, thế là dùng giọng bình tĩnh trêu chọc. Trương lão gia tử khẽ chỉ ngón tay về phía Vương Tử Quân, trong miệng nói lời quở trách. Tiểu tử, dã tâm của cậu cũng không nhỏ, nhưng bây giờ cậu cũng đừng hòng làm bí thư tỉnh ủy, cậu còn chưa đủ kinh nghiệm. Ông, cháu biết rõ điều này, chẳng qua chỉ nói đùa một chút thôi, nhưng cháu không muốn làm, không có nghĩa là không có người không muốn làm. Vương Tử Quân khẽ cười rồi dùng giọng chăm chú nói. Trương lão gia tử khẽ gật đầu, lão tất nhiên biết rõ điều này. Lúc này trong tỉnh Sơn Nam có nhiều người muốn tiến lên làm bí thư tỉnh ủy, hơn nữa sẽ có rất nhiều người thúc đẩy sự kiện lần này phát triển mạnh mẽ, dùng sự kiện này để tìm ra lợi ích lớn nhất cho mình. Cậu chuẩn bị làm thế nào? Trương lão gia tử trầm ngâm giây lát rồi đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, lại dùng giọng chăm chú nói. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ nói năng hàm hồ với người khác, nhưng đối với Trương lão gia tử thì hắn cũng không có ý nghĩ che giấu. Ông, ngài cảm thấy chỉ dựa vào sự kiện này có thể ép Hào Nhất Phong xuống đài được sao? Trương lão gia tử chỉ cười cười mà không mở miệng. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Trương lão gia tử, hắn tiếp tục nói. Nếu như Hào Nhất Phong có thể xuống đài, như vậy ngài cảm thấy cháu làm phó chủ tịch tỉnh thì tốt hay làm bí thư thị ủy La Nam thì tốt? Tốt tốt tốt, tiểu tử cậu không hồ đồ. Trương lão gia tử chỉ tay vào Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. Chỉ một câu. Không hồ đồ. Của Trương lão gia tử, Vương Tử Quân biết Trương lão gia tử thật sự ủng hộ ý nghĩ của mình. Hắn có được sự ủng hộ của Trương lão gia tử mà thở phào một hơi, lần này hắn đến và sợ nhất chính là Thạch Kiên Quân tác động vào Trương Đông Viễn, hai người liên thủ cùng nhau thúc đẩy sự việc để cùng nhau chia sẻ lợi ích. Nếu như Trương lão gia tử đề xuất ý kiến kia với Vương Tử Quân, dù Vương Tử Quân biết mình nhất định sẽ từ chối, thế nhưng hắn cũng không muốn tình huống mở miệng từ chối đó xảy ra. May mà lúc này Trương lão gia tử căn bản không có yêu cầu như vậy. Khi Vương Tử Quân đang bôn ba trong dòng nước xoáy do Lục Ngọc Hùng để lại, trong tỉnh Sơn Nam bắt đầu xuất hiện vài dòng nước ngầm. Trong những dòng nước ngầm đó thì Hào Nhất Phong là người cảm thấy khốn khổ nhất. Dù không nghe được bất kỳ lời nói nào, thế nhưng khi những dòng nước ngầm kia bắt đầu tuôn chảy, lão biết rõ tình huống nguy hiểm của mình là như thế nào. Chỉ cần lão không cẩn thận, ngay sau đó sẽ rơi vào tình huống khốn khổ. Hào Nhất Phong ngồi trước bàn làm việc, lão nghĩ đến tình cảnh Vương Tử Quân đến tìm mình. Khi đó lão nghĩ rằng Vương Tử Quân vì muốn duy trì quyền uy tuyệt đối ở thành phố La Nam mà chạy đến chỗ mình nói hưu nói vượn, tuyệt đối không ngờ người kia mở miệng nói một câu sấm truyền, những lời nói ra khỏi miệng đều là sự thật. Cũng vì lão ngoan cố không chịu nghe lời khuyên của đối phương, thế cho nên mới rơi vào tình huống ngã sứt môi như lúc này. Hào Nhất Phong cảm thấy mình ngã lần này rất đau, cảm giác đau nhức này đã nhiều năm rồi chưa từng có. Thế nhưng hôm nay vị cán bộ trẻ tuổi ở thành phố La Nam lại cho lão cảm nhận được điều này. Giấy không bọc được lửa, Hào Nhất Phong càng là người biết rõ điều này hơn bất kỳ người nào khác. Lão tin tưởng bây giờ dù là ở tỉnh Sơn Nam hay thủ đô, thông tin lão đề bạt một cán bộ hủ bại lên làm chủ tịch một thành phố đã được truyền đi rất nhanh và rộng. Một số người sẽ mở miệng nói lão ngu ngốc, thậm chí còn có một số người có suy nghĩ sâu xa hơn, không biết lão có liên quan đến Lục Ngọc Hùng hay không. Tuy Hào Nhất Phong cảm thấy không thoải mái, thế nhưng lão vẫn phải kiên trì. Lúc này điều lão cần làm chính là một chữ cố gắng, lão tuyệt đối không thể rơi ra phía sau, không được biểu hiện suy sụp tinh thần. Trưởng ban Dương nhất định sẽ giúp đỡ mình. Hào Nhất Phong nghĩ đến sự giúp đỡ của Dương Độ Lục, tâm tình chợt dễ chịu hơn vài phần. Nhưng cảm giác dễ chịu này cũng chỉ có hạn, Dù lão cảm thấy Dương Độ Lục căn bản không bao giờ vứt bỏ mình, thế nhưng đến khi trời tối lão vẫn không quên gọi điện thoại cho trưởng ban Dương. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ truyền đến, Hào Nhất Phong nghe thấy tiếng gõ cửa mà không khỏi nhíu mày. Lão đã phân phó thư ký rõ ràng, nếu không có chuyện gì thì cũng đừng đến quấy rầy. Vào đi. Hào Nhất Phong áp chế cảm giác tức giận, lão trầm giọng nói về phía cửa phòng. Người vào đầu tiên không phải là thư ký, chính là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Hứa Tiền Giang. Lúc này Hứa Tiền Giang có chút tiêu tụy, nếp nhăn trên mặt thấy rất rõ ràng, hai mắt lõm xuống, giống như tất cả tinh thần trước kia đều đã biến mất. Hai ngày trước Hứa Tiền Giang theo Hào Nhất Phong về thủ đô với tinh thần khí thế ra sao, nhưng bây giờ lại có bộ dạng quá ồ dột, rõ ràng trong lòng đã mất đi cây cột chống đỡ tinh thần rồi. Bí thư Nhất Phong. Hứa Tiền Giang đưa mắt nhìn Hào Nhất Phong, sau đó trầm giọng nói. Tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Nếu như là dĩ vãng thì Hứa Tiền Giang sẽ không dám lớn gan nói như vậy. Nhưng bây giờ lão đã bất chấp tất cả. Sự việc hôm nay làm cho lão cảm thấy thật sự khó thể tiếp thu được. Nhưng tất cả sự việc đang dần phát sinh lại nói cho lão biết đó là sự thật. Lục Ngọc Hùng được bí thư Hào Nhất Phong coi trọng và đề bạt lên làm chủ tịch thành phố La Nam lại bỏ chạy ra nước ngoài, chạy đi giống như trong phim truyền hình. Khi Hứa Tiền Giang đại biểu cho tổ chức nói chuyện với Lục Ngọc Hùng, yêu cầu Lục Ngọc Hùng phải cố gắng làm ra cống hiến lớn cho thành phố La Nam, Lục Ngọc Hùng cũng không quên mở miệng đảm bảo nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo giao phó. Tuy Hứa Tiền Giang căn bản không nghe rõ ràng lời nghị luận của đám người chung quanh, thế nhưng lão vẫn có thể hiểu được, bây giờ những lời của mình nói ở hội nghị thường ủy sẽ được phát tán ra ngoài. Đó là đồng chí Lục Ngọc Hùng có năng lực công tác rất mạnh, có trách nhiệm cao lớn, làm việc cẩn trọng. Tuy những lời của Hứa Tiền Giang căn bản chỉ là khách sáo, thế nhưng bây giờ lại chuyển thành mũi dùi chọc vào người lão. Sự việc phát sinh càng làm lão sinh ra cảm giác bấp bênh. Bây giờ lão không còn muốn tiếp nhận vị trí của Lưu Truyền Thủy. Điều lão nghĩ đến nhiều nhất chính là làm sao bảo trụ được chiếc ghế của mình. Trưởng phòng Tiền Giang có chuyện gì sao? Khi Hứa Tiền Giang đang suy nghĩ lung tung, Hào Nhất Phong chợt khẽ lên tiếng. Hứa Tiền Giang cố gắng ép buộc mình bình tĩnh lại. Lão biết rõ vào những tình huống như thế này mình càng phải cố gắng bình tĩnh. Lão thở ra một hơi, sau đó mới mở miệng nói. Bí thư Nhất Phong, sự việc liên quan đến Lục Ngọc Hùng chúng ta nên làm gì bây giờ? Hào Nhất Phong nhìn Hứa Tiền Giang, lão hít vào một hơi thuốc, sau đó thản nhiên nói. Lục Ngọc Hùng là người tham ô hủ bại, tạo nên tổn thất rất lớn cho thành phố La Nam, tất nhiên là điều tra đến cùng, tuyệt đối không nuông chiều. Hứa Tiền Giang nghe thấy những lời nói gióng giạc của bí thư tỉnh ủy, trong lòng thầm cười lạnh. Lão hiểu rõ Hào Nhất Phong nói như vậy có ý nghĩa gì, mà chiêu thức này của Hào Nhất Phong rốt cuộc là có ý gì. Bí thư Nhất Phong, tôi nói về sự kiện đề bạt đồng chí Lục Ngọc Hùng. Hứa Tiền Giang cũng không do dự, lão trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình. Đề bạt Lục Ngọc Hùng. Hào Nhất Phong đưa mắt nhìn Hứa Tiền Giang rồi thản nhiên nói. Đề bạt Lục Ngọc Hùng là quyết định của riêng một mình trưởng phòng tổ chức anh sao? Tuy Hào Nhất Phong nói mang theo vài phần gian dạy, thế nhưng Hứa Tiền Giang lại cảm thấy tảng đá trong lòng được thả xuống. Hào Nhất Phong còn thừa nhận chuyện này, điều này sẽ làm cho Hứa Tiền Giang không quá bị động. Tuy dĩ vãng lão rất nịnh bợ Hào Nhất Phong, nhưng bây giờ tai bay vạ gió, lão cũng bất chấp nhiều trò như vậy. Bí thư Nhất Phong chuyện này. Khi Hứa Tiền Giang chuẩn bị nói tiếp, Hào Nhất Phong chợt khoát tay áo nói. Trưởng phòng Tiền Giang, chỗ này của tôi còn có chút chuyện, nếu như anh không có chuyện gì khẩn cấp, như vậy chúng ta sẽ bàn lại sau. Hứa Tiền Giang dù sao cũng là một người có thể diện, hơn nữa lúc này lão cơ bản đã làm cho tâm tư của mình bình tĩnh trở lại. Lão không muốn ở lại kích thích Hào Nhất Phong, thế cho nên sau khi nở nụ cười thì ngượng ngùng rời khỏi phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại, lão dựa lưng lên ghế sa lông giống như mất đi tất cả sức lực. Tuy vừa rồi lão rất kiên cường, thế nhưng lời nói của Hứa Tiền Giang giống như đâm kim vào lòng hắn. Hai ngày trước Hứa Tiền Giang tỏ ra cung kính với mình như thế nào, thật sự là ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ, nhưng bây giờ lại biến thành như vậy, muốn tỏ thái độ rõ ràng với mình sao? Hai người có thể nói là cùng chung vận mệnh, dù gặp phải bất kỳ biến cố gì, hai bên nên có phúc cùng hưởng, họa cùng chia, cùng nhau vượt qua khó khăn. Không ngờ đến thời điểm tai bay vạ gió thì Hứa Tiền Giang nhìn qua thấy giống như một người cực kỳ trung thành tận tâm, lại giang cánh muốn bay. Cho dù Hào Nhất Phong có thể hiểu cho Hứa Tiền Giang, thế nhưng anh không thể chờ đợi được mà phải bay đi ngay sao? Hứa Tiền Giang có bộ dạng như vậy, những người còn lại sẽ nghĩ thế nào? Tuy bây giờ Hào Nhất Phong vẫn là người đứng đầu tỉnh Sơn Nam, thế nhưng nếu không có sự giúp đỡ của trưởng ban Dương, bây giờ lại phạm phải sai lầm thế này, người ta có ý nghĩ điều động lão hay không? Nếu bị người ta động vào thì sao? Điều này làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy trong lòng căng cứng, lão không phải là người chưa từng trải qua sóng gió chính trị. Nhưng sóng gió lần này lại làm cho lão sinh ra cảm giác lung lay sắp đổ. Túc túc túc. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Hào Nhất Phong nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó nhanh chóng nắm chặt điện thoại, trong miệng vội vàng nói. Trưởng ban Dương, tôi là Nhất Phong. Nhất Phong còn đang ở trong phòng làm việc sao? Một giọng nói không nghe rõ vui buồn hờn giận chợt vang lên, nhưng âm thanh này lại làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy khó chịu. Trưởng ban Dương, lần này tôi đã làm sai ở sự kiện Lục Ngọc Hùng, tôi xin kiểm điểm với ngài và tổ chức. Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát, sau đó lão trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Dương Độ Lục không nói gì, chỉ nghe Hào Nhất Phong kiểm điểm mà không nói một lời. Đợi đến khi Hào Nhất Phong nói hết lời, lão trầm ngâm giây lát rồi mới thản nhiên nói. Nhất Phong, cậu biết mình sai ở chỗ nào không? Trưởng ban Dương, tôi không nên có thành kiến với đồng chí Vương Tử Quân, rõ ràng là không tiếp nhận ý kiến của đồng chí của mình. Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát rồi lớn tiếng nói. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 843. Tôi nguyện làm con run trong bụng ngài. Dương Độ Lục chỉ cười cười không tiếng động, cũng không mở miệng. Hào Nhất Phong là người hiểu rõ tâm tư của Dương Độ Lục. Lão biết rõ lãnh đạo không mở miệng chính là đang tỏ thái độ, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời của mình. Lão trầm ngâm giây lát, sau đó lại lên tiếng. Tôi sai ở chỗ không biết rõ về người. Dương Độ Lục ở bên kia vẫn không mở miệng, rõ ràng là vẫn không thỏa mãn với những lời nói của Hào Nhất Phong. Trưởng ban Dương muốn gì? Không phải là lãnh đạo còn thấy nhận thức của mình về sự kiện này còn chưa đủ sâu sắc. Hào Nhất Phong biết cơ hội đang dần trôi qua, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, lão cố hết sức để mình hiểu rõ tâm tư của Dương Độ Lục. Lúc này lão thật sự rất muốn trở thành con ung trong bụng lãnh đạo. Đáng tiếc là ước muốn biến từ con người sang sinh vật khác đã không thành công, tâm tư của Dương Độ Lục là thế nào thì Hào Nhất Phong căn bản là không thể biết được. Cậu không sai ở phương diện bày ra vị trí của mình. Vương Tử Quân phát triển mạnh mẽ ở thành phố La Nam, còn cậu lại có ý muốn ép cậu ấy phải hạ xuống, ngay cả chút trí tuệ đó cũng không có, như vậy thì còn gì để nói nữa, người ta cũng không muốn cậu là cái gai cản chân mình tiến lên. Một câu nói cuối cùng của Dương Độ Lục không phải là quá lớn thế nhưng từng chữ lại đập vào trong lòng Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong chăm chú nghe câu nói của trưởng ban Dương, trong đầu nhanh chóng lóe lên nhiều ý nghĩ. Trưởng ban Dương nói không sai, Nếu như không phải từ lúc đầu mình đã có ý nghĩ kích thích Vương Tử Quân, cũng sẽ không cố gắng đề bạt một người không quá hiểu rõ như Lục Ngọc Hùng. Nếu không có tồn tại tâm tư như vậy, chính lão sẽ không dẫn đến phiền toái hiện tại. Trưởng Ban Dương, tôi biết rõ mình sai, ngài xem tôi nên làm gì bây giờ? Hào Nhất Phong thành khẩn nhận sai lầm với Dương Độ Lục, sau đó lão khẽ mở miệng thỉnh giáo lãnh đạo. Dương Độ Lục tuy là người có ý chí rộng lớn thế nhưng cũng không phải không có tâm tình ở phương diện này, lão càng có chút thất vọng vì biểu hiện của Hào Nhất Phong. Nhưng Hào Nhất Phong dù sao cũng là cán bộ mình một tay đề bạt ở tỉnh Sơn Nam, nếu vì một chút chuyện nhỏ nhặt như vậy mà bị người ta nắm bắt, rõ ràng là một đả kích không nhỏ với lão. Sự kiện ở thành phố La Nam phát sinh những ảnh hưởng không tốt, lãnh đạo chủ yếu cũng đã tự mình cho ra chỉ thị, yêu cầu phải điều tra đến cùng cho tổ chức một câu trả lời rõ ràng. Hào Nhất Phong nghe lời nói của Dương Độ Lục mà trong lòng khẽ run rẩy, lão biết rõ lúc này Dương Độ Lục tuyệt đối không có tâm tư hù dọa mình. Nếu trưởng ban Dương nói lãnh đạo đã cho ra chỉ thị, như vậy sự việc căn bản không làm không được, hơn nữa nhìn góc độ phát sinh thì kết quả không phải nhỏ. Hào Nhất Phong không quan tâm đến câu nói điều tra đến cùng, lão chỉ quan tâm bảo vệ vị trí của mình. Dù sao chỉ cần lão bảo trụ được vị trí hiện tại, như vậy mọi việc sẽ tốt, nếu không có vị trí hiện tại thì đừng nói gì nữa cho mỏi miệng. Ngày mai tổ điều tra sẽ đến tỉnh Sơn Nam, cậu cần phải phối hợp thật tốt với tổ điều tra. Đồng thời cởi chun phải tìm người buộc chun, chỉ cần cậu ta không nói gì thêm ở sự kiện này, như vậy sẽ không có gì xảy ra. Dương Độ Lục nói đến điều này thì nặng nề nhấn mạnh. Hào Nhất Phong tất nhiên hiểu rõ. Cậu ta, trong lời nói của lãnh đạo là ai, đồng thời ý nghĩ trong đầu càng thêm tươi sáng. Trong phong ba trước đó, Vương Tử Quân đã đi tìm và báo cáo với các vị lãnh đạo thường ủy, tỉnh ủy rằng Lục Ngọc Hùng không phù hợp làm chủ tịch thành phố La Nam. Loại báo cáo như vậy làm cho hắn tiến lên vị trí cường thế. Những vị thường ủy, tỉnh ủy kia rõ ràng có người nghe mà có người không nghe. Dưới tình huống này đám thường ủy, tỉnh ủy căn bản không dám mở miệng nói ra sự thật. Chỉ có duy nhất một người có thể làm trò ở sự kiện này chính là Vương Tử Quân. Chỉ cần Vương Tử Quân không mở miệng tất cả sẽ vô cùng thuận lợi. Nhưng muốn để cho Vương Tử Quân không mở miệng ở sự kiện này cũng không phải là chuyện gì dễ dàng. Vương Tử Quân đã đào một chiếc hố lớn như vậy, đối phương sẽ không đẩy Hào Nhất Phong xuống sao? Trong đầu chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, đầu óc Hào Nhất Phong liên tục vận chuyển, hắn khẽ nói. Trưởng Ban Dương, tôi hiểu rồi. À, biết người biết mặt chứ không biết lòng, cậu sau này cũng đừng dùng sai cán bộ như vậy nữa. Dương Độ Lục cảm khái một câu, sau đó khẽ cúp điện thoại. Nhưng câu nói cuối cùng của Dương Độ Lục lại làm cho Hào Nhất Phong thả lỏng hơn rất nhiều. Ai mà chưa từng phạm sai lầm. Dương Độ Lục nói ra những lời như vậy có ý nghĩa rất sâu, ít nhất thì thái độ tuyến trên cũng không hề quá nghiêm khắc như lão tưởng tượng. Tuy tảng đá trong lòng đã hạ xuống, thế nhưng lại có một vấn đề xuất hiện trong lòng Hào Nhất Phong, đó là phải làm sao để đạt thành sự thừa nhận của Vương Tử Quân ở phương diện này. Hắn biết rõ Vương Tử Quân sẽ tuyệt đối không để cho mình đơn giản vượt qua kiểm tra, mình không chảy chút máu thì căn bản là không được. Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát, sau đó lão gọi điện thoại cho thư ký trưởng quan Vĩnh Hà. Vừa nối thông điện thoại thì Hào Nhất Phong đã trầm giọng nói với quan Vĩnh Hà. Thư ký trưởng quan, anh gọi điện thoại cho bí thư Vương để xem cậu ấy có rảnh không, tôi muốn hẹn cậu ấy dùng cơm. Quan Vĩnh Hà ở bên kia đừng lại khoảng chục giây, sau đó hắn mới dùng giọng nghi hoặc hỏi. Bí thư Nhất Phong, ngài nói đến bí thư Vương nào? Hào Nhất Phong nghe được lời nhắc nhở của quan Vĩnh Hà, thế là chợt hiểu mình thất thố. Nhưng lão cũng không thể nói là mình thất thố, lão chỉ có thể cười nói. là bí thư Vương Tử Quân, có lẽ cậu ấy vẫn chưa rời khỏi thành phố Sơn Viên. Quan Vĩnh Hạ cũng không hỏi lại, thật ra hôm nay lòng hắn cũng không được tỉnh táo. Tuy sự kiện lần này căn bản không liên quan đến hắn, thế nhưng trong lòng lại không thể nào buông được. Quan Vĩnh Hạ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn có thể công tác và phát triển là nhờ vào sự tín nhiệm của bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong. Nếu như Hào Nhất Phong bị người ta đạp đổ, chỉ sợ người xấu số sau đó chính là thư ký trưởng quan. Quan Vĩnh Hạ đối mặt với tình huống này mà không khỏi thay mặt Hào Nhất Phong suy nghĩ đối sách, nhưng hắn chợt cảm thấy tất cả đối sách của mình căn bản không thể nào áp dụng. Lúc này Hào Nhất Phong lại quyết định mời Vương Tử Quân dùng cơm, điều này chợt làm cho Quan Vĩnh Hạ thấy được ánh sáng nơi cuối con đường. Quan Vĩnh Hạ đồng ý một tiếng rồi chuẩn bị gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, nhưng hắn bấm số, sau đó chợt dừng tay lại. Hắn là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn phải có khí độ của một vị thường ủy tỉnh ủy, nếu như nóng lòng gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, như vậy chứng tỏ mình là một thư ký trưởng nôn nóng vội vàng, bất tài vô lực. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 844. Thế cuộc mở, thức ăn dọn lên. Quan Vĩnh Hạ hít vào một hơi thật sâu, sau đó mới chậm rãi bấm số điện thoại của Vương Tử Quân. Những tiếng tút tút vang lên, bên kia nhanh chóng nghe máy. Chào thư ký trưởng, tôi là Vương Tử Quân, lúc này ngài gọi điện thoại không biết có căn dặn gì không? Vương Tử Quân nở nụ cười tươi vui rồi nói. Quan Vĩnh Hạ cười cười nói. Bí thư Tử Quân, khi làm việc gọi điện thoại chính là chuyện công tác. Nhưng bây giờ là thời gian tư nhân, cậu cũng không thể nói những lời như vậy được, chỉ thì cái gì chứ? Nói vậy không phải đang đẩy quan hệ giữa hai bên đi xa sao? Lãnh đạo xưng anh em với mình, đối với người thường thì đó sẽ là một chuyện cầu còn chưa được. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân nghe tiếng cười của Quan Vĩnh Hạ mà sinh ra cảm giác sờn tóc gáy. Quan Vĩnh Hạ này chính là người đại biểu cho Hào Nhất Phong, đối phương gọi điện thoại cho mình và khách khí như vậy, rốt cuộc đang có ý nghĩ gì? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng Vương Tử Quân vẫn dùng giọng bình tĩnh nói. Thư ký trưởng quan, tôi sai rồi, sau này nhất định sẽ sửa lại, nếu như ngài phát hiện tôi sai lầm, xin ngài cứ xử phạt. Tôi nào dám phạt anh chính là mông hổ, sờ vào sống được sao? Quan Vĩnh Hạ thầm oán một câu, ngoài miệng lại cười ha hả nói. Tử Quân, cậu cũng đừng nói lời xa lạ như vậy, chúng ta là người một nhà, cái gì mà xử phạt hay không? Tất nhiên phạt rượu thì tôi sẽ không từ chối. Đúng rồi, cậu đang ở đâu vậy? Bí thư Nhất Phong còn chưa dùng cơm, muốn cùng cậu dùng cơm nhân cơ hội nói về sự việc ở thành phố La Nam. Ôi, thật sự là không khéo, thư ký trưởng quan, trong nhà tôi còn nhiều chuyện, tôi vừa quay lại thành phố La Nam, điều này. Vương Tử Quân dùng giọng tràn đầy xin lỗi nói, giống như đang cảm thấy lo sợ bất an vì mất đi cơ hội lần này. Quan Vĩnh Hạ nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy, chỉ có thể cười nói. Trước tiên cứ tính như vậy, tôi sẽ báo cáo cho Bí thư Nhất Phong. Quan Vĩnh Hạ cúp điện thoại mà trong đầu lóe lên một ý nghĩ, hắn khẽ bấm số điện thoại của Phó Thư ký trưởng Đặng Viên Điền. Thư ký trưởng Đặng, Bí thư Vương của thành phố La Nam rời khỏi thành phố Sơn Viên từ khi nào? Đặng Viên Điền là một trong những vị phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn không có năng lực nhưng lại có một bản lĩnh không kém ai, chính là mắt nhì chung quanh, tai nghe tám hướng. Đặc biệt là hắn cực kỳ linh thông tin tức, rất nhiều tin tức nhỏ nhặt được hắn thu lượm rất tốt, sau đó đưa đến bên tai Quan Vĩnh Hạ. Chỉ cần đưa vào năng lực này cũng đủ để Đặng Viên Điền lấy được niềm vui của Quan Vĩnh Hạ. Đặng Viên Điền ở bên kia rất náo nhiệt, bây giờ nghe Quan Vĩnh Hạ hỏi thì dùng giọng say khướt nói. Bí thư Vương nào có đi? Vừa rồi tôi còn thấy anh ta đang dùng cơm với bí thư Lưu. Nếu so với Vương Tử Quân thì Quan Vĩnh Hạ tin tưởng Đặng Viên Điền hơn, hắn tin tưởng Khu Thường Trú Đặng vì người này không dám gạt mình. Lúc này hắn chỉ cần hỏi hai câu, lời nói dối của Vương Tử Quân đã bị vạch trần. Một vị bí thư thị ủy lại mở miệng lừa gạt mình, Quan Vĩnh Hạ chợt nổi giận, hắn nhấc điện thoại lên rồi lại thả xuống, hắn chợt cảm thấy mình không nên tự quyết định sự việc này. Phòng làm việc của Hào Nhất Phong đèn đuốc sáng trưng, thư ký trực ban thấy Quan Vĩnh Hạ đi đến thì vội vàng đứng lên. Quan Vĩnh Hạ khoát tay với thư ký, sau đó đi vào phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong. Đã hẹn sẵn địa điểm chưa? Khi thấy Quan Vĩnh Hạ đi vào thì Hào Nhất Phong trầm giọng nói. Vương Tử Quân nói bây giờ đã về thành phố La Nam. Quan Vĩnh Hạ trầm ngâm giây lát. Sau đó hắn quyết định che giấu tin tức lấy dơ quy quy u, v quy quy o từ Đặng Viên Điền. Dù sao thì tâm tình của bí thư Hào Nhất Phong bây giờ thật sự không tốt, chính mình cũng không nên làm cho bí thư mất hứng. Nhưng Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy, trí tuệ của lão cũng không đơn giản, lão nghe thấy vậy thì chỉ nở nụ cười chế giễu mà thôi. Quan Vĩnh Hạ đi theo Hào Nhất Phong nhiều năm, trong lòng biết rõ lãnh đạo của mình đang nghĩ điều gì. Nhưng hắn biết thì thế nào? Lúc này hắn dù có an ủi thế nào thì cũng chỉ là thừa. Sắp xếp chương trình ngày mai cho tôi nghe nói công ty Bất Lão Khang sắp cho ra thị trường sản phẩm rượu Huyền Lộ dị. Chúng ta đến thăm non thuận tiện nghiên cứu công tác ở La Nam một chút. Hào Nhất Phong lại ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt vẫn thản nhiên. Huyền Lộ dịch của thành phố La Nam là thứ gì, Quan Vĩnh Hạ cũng không hiểu rõ ràng cho lắm. Nhưng hắn thấy Hào Nhất Phong muốn đến thành phố La Nam, trong mắt mọi người thì rõ ràng là đang cúi đầu với Vương Tử Quân, mà hành vi cúi đầu này khó khăn như thế nào đối với một vị bí thư tỉnh ủy như Hào Nhất Phong. Quan Vĩnh Hạ nhìn Hào Nhất Phong, tuyến lệ của hắn nhiều năm qua bị chèn ép không xuất hiện, bây giờ chợt giống như có xúc động mạnh. Hắn cố gắng áp chế cảm xúc của mình, sau đó trầm giọng nói. Tôi sẽ thông báo cho thành phố La Nam để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Hào Nhất Phong không nói gì nhưng trong lòng cũng không chút dễ chịu. Nhưng làm sai thì luôn phải trả giá thật nhiều. Dù người làm ra sai lầm có là ai thì cũng luôn là như vậy. Vương Tử Quân và Lưu Truyền Thủy gặp nhau ở một nơi gọi là La Nam Lâu. Khi nghe tên thì Vương Tử Quân cảm thấy cái này cũng không liên quan đến thành phố La Nam. Tuy cái tên La Nam Lâu rất vang dội nhưng nếu so sánh với các nhà hàng ở thành phố Sơn Viên chỉ đạt đến cấp 2 mà thôi. Khi Vương Tử Quân chạy đến La Nam Lâu, Lưu Truyền Thủy đã chờ sẵn trên lầu. Trong một gian phòng lắp đặt thiết bị rất tao nhã, chỉ có Lưu Truyền Thủy ngồi bên trong, nhìn có chút kỳ quái và lạnh lùng. Tử Quân, ngồi bên này đi. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Lưu Truyền Thủy đứng lên khỏi ghế rồi nở nụ cười nhàn nhạt nói. Tuy Lưu Truyền Thủy sắp rời khỏi tỉnh Sơn Nam, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không thể nào thiếu đi lễ nghi với Phó Bí Thư tỉnh ủy cho được. Đặc biệt là càng vào lúc này thì hắn càng phải biểu hiện cực kỳ đúng chỗ nghi lễ dành cho lãnh đạo. Bí Thư Lưu, trên đường có chút kẹt xe, tôi đến có hơi chậm. Vương Tử Quân chậm rãi vươn tay bắt chặt tay Bí Thư Lưu Truyền Thủy, sau đó dùng giọng kiểm điểm nói. Lưu Truyền Thủy tất nhiên biết trên đường không kẹt xe, thế nhưng có một số việc phải nhìn vào thái độ của người ta xem thế nào. Vì vậy sau khi nghe lời giải thích của Vương Tử Quân thì lão cười cười nói. Không phải cậu đến chậm mà là tôi đến sớm. Nơi này là cứ điểm cũ của tôi, thật sự không thể nào từ bỏ được. Vừa vặn cùng cậu dùng cơm ở đây, tôi cũng nhân cơ hội gặp lại một người bạn cũ. Hai người ngồi xuống, nhân viên phục vụ nhanh chóng dâng thức ăn lên. Nữ nhân viên phục vụ đi ở vị trí cuối cùng dâng lên một chai rượu, có vẻ bảo tồn được khá lâu năm nhưng đóng gói cực kỳ đơn sơ, chai rượu được đặt lên bàn. Tử Quân, hôm nay chúng ta cũng không uống nhiều, uống đúng mức là được. Hai người chúng ta giải quyết một chai này là được. Lưu Truyền Thủy vươn tay cầm lấy chai rượu, sau đó cười nói. Tuy chai rượu này nhìn khá lớn nhưng cũng không có nhiều. Đây là rượu năm xưa hợp tác xã tự nấu. Tuy hương vị kém rượu tốt vào lúc hiện tại, thế nhưng tôi có thể đảm bảo nó được sản xuất cực kỳ tinh khiết. Vương Tử Quân nhìn chai rượu, gương mặt tràn đầy nụ cười. Có thể được uống rượu nấu năm xưa, xem ra hôm nay tôi thật sự có lộc rồi. Cậu nói không sai, năm xưa tôi từ thành phố La Nam đến thành phố Sơn Viên, không mang theo thứ gì khác, chỉ là hai thừng rượu gạo. Những năm qua liên tục lấy ra uống, bây giờ chỉ còn lại hai chai cuối cùng. Lưu Truyền Thủy vừa mở nắp chai rượu vừa cảm khái nói. Vương Tử Quân cũng thầm suy đoán tâm ý của Lưu Truyền Thủy khi mời mình dùng cơm, nhưng lúc này Lưu Truyền Thủy luôn nói vòng vo, tất nhiên hắn cũng không là người mở miệng làm sáng tỏ sự việc trước tiên. Lưu Truyền Thủy là một cố nhân của thành phố La Nam, Vương Tử Quân biết rõ điều này. Hắn là người thành phố La Nam, hắn đã hiểu rõ những món ăn La Nam, bốn món được dâng lên bàn tuy không có chút đặc biệt. Thế nhưng đều là món ăn điển hình của thành phố La Nam. Tử Quân, chúng ta cùng uống một ly. Lưu Truyền Thủy nâng ly rượu lên nói với Vương Tử Quân. Bí thư Lưu, tôi mời ngài. Vương Tử Quân thấy Lưu Truyền Thủy nâng ly lên thì cũng vội vàng nâng ly nói. Hai người uống cạn ly rượu, Lưu Truyền Thủy vừa gắp thức ăn cho Vương Tử Quân vừa cười nói. Tôi năm công tác ở tuyến xã trong thành phố La Nam cũng không thích gì khác, thế nhưng lại có yêu thích đặc biệt với món ăn thành phố La Nam. Nếu so với những món ngon nổi tiếng trong nước, tuy các món La Nam nhìn qua có vẻ thô ráp nhưng hương vị thì đặc biệt, thậm chí là món ngon nơi nào cũng khó sánh bằng. Vương Tử Quân cũng chỉ là người thường trong phương diện ẩm thực. Cũng may hắn là bí thư thị ủy La Nam, thế cho nên đã ăn đủ mọi bữa tiệc ở thành phố La Nam, trên cơ bản mỗi ngày đều ăn món La Nam. Lúc này hắn trao đổi với bí thư Lưu Truyền Thủy về món ăn La Nam, cũng không tỏ ra khó xử. Hai người ăn thức ăn La Nam, nói về phong thổ La Nam, cũng xem như vui vẻ thuận hòa. Tử Quân, những ngày nay tôi không biết có chuyện gì mà luôn nhớ đến những sự việc đã xảy ra với mình năm xưa. Khi đó tuy công tác ở dưới xã cực kỳ khổ cực, thế nhưng toàn thân lại cực kỳ nhiệt tình vui vẻ. Cậu biết không, năm xưa tôi nổi danh là lao động giỏi trong đội sản xuất của mình, là người có thể ăn, có thể ngủ, có thể làm việc. Nếu so ra thì tôi bây giờ thua kém quá xa. Lưu Truyền Thủy nhớ đến những ngày tháng năm xưa, lão chợt dùng giọng cảm khái nói. Bí thư Lưu, bây giờ sự nghiệp của ngài mới bắt đầu, tôi cảm thấy ít nhất ngài còn có thể cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước được hơn 20 năm nữa, cớ gì ngài lại nói như vậy? Lưu Truyền Thủy năm nay đã 50, nếu cống hiến thêm 20 năm, như vậy sẽ là tiến lên cương vị cực kỳ quan trọng. Tuy quan trường chìm nổi khó lường, không ai biết sau này mình sẽ ra sao, thật sự khó nói chính xác được. Nhưng dù sao thì người ta cũng thích nghe những lời cực kỳ hữu ích. Lưu Truyền Thủy nâng ly lên cùng với Vương Tử Quân, sau đó cười híp mắt nói. Tôi cũng không muốn những 20 năm, nhưng 10 năm thì không là vấn đề. Các vị lãnh đạo Trung ương từng nói, sự nghiệp này là của chúng ta, cũng là của mọi người. Là của toàn dân. Lưu Truyền Thủy lên giọng ở câu nói sau cùng, thế nhưng cũng không quá mức lớn tiếng. Vương Tử Quân cũng không mở miệng nối tiếp câu nói của bí thư Lưu Truyền Thủy, hắn chỉ mỉm cười kính rượu bí thư mà thôi. Một chai rượu, hai người Vương Tử Quân và Lưu Truyền Thủy liên tục nâng ly, một lát sau đã mất hơn phân nửa. Lúc này gương mặt Lưu Truyền Thủy đã có chút đỏ hồng. Sau khi gắp một miếng thức ăn thì lão chợt nói. Đều nói quần áo luôn mới, người luôn cũ, năm tháng như một con dao sắc. Tôi có nhiều cố nhân ở thành phố La Nam, bây giờ cũng không còn nhớ được bao nhiêu người. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt Lưu Truyền Thủy nhìn về phía mình, chỉ sau nháy mắt đã phỏng đoán được tâm tư của Lưu Truyền Thủy. Tuy hắn đã có suy đoán ở phương diện này, Nhưng lúc này Lưu Truyền Thủy nói ra, hắn chợt cảm thấy cực kỳ nghiêm túc. Lần này tuy Lưu Truyền Thủy mở miệng nói năng mờ mịt, thế nhưng rõ ràng là bí thư Lưu đang thỉnh cầu ý kiến của Vương Tử Quân, cũng biểu hiện rõ ràng trong lời thỉnh cầu như vậy. Cái gọi là có vài cố nhân ở thành phố La Nam đã không còn nhớ rõ, chính là Lưu Truyền Thủy nói cho hắn nghe. Vương Tử Quân biết rõ người có quan hệ với Lưu Truyền Thủy ở thành phố La Nam là ai, mà vào thời điểm này Lưu Truyền Thủy mở miệng đặt sự việc lên vế trái, rõ ràng là thuận nước đẩy thuyền. Vương Tử Quân chỉ cần suy xét giây lát là cho ra đáp án. Tuy Vương Tử Quân và Lưu Truyền Thủy trước đó từng có chút ma sát và phát sinh tình huống quan hệ xấu, nhưng tóm lại Lưu Truyền Thủy vẫn giúp Vương Tử Quân khá nhiều ở tỉnh Sơn Nam. Hơn nữa cách làm người của Lưu Truyền Thủy thật sự khá hơn nhiều kẻ khác rất nhiều. Vì vậy Vương Tử Quân cũng không do dự khi trả lời câu hỏi của Lưu Truyền Thủy, hắn dứt khoát tỏ thái độ. Lão lãnh đạo, đừng nói là ngài có cảm khái như vậy, ngay cả tôi cũng không còn nhớ rõ vài vị cố nhân của mình. Lưu Truyền Thủy nở nụ cười, nói chuyện với người thông minh thì căn bản không cần phải nói đặc biệt rõ ràng, anh chỉ cần cho ra ám hiểu thì đối phương sẽ hiểu. Lưu Truyền Thủy cảm thấy Vương Tử Quân rõ ràng là người thông minh, bây giờ lão sắp rời khỏi vòng quan hệ ở tỉnh Sơn Nam, điều này là ai cũng thấy rất rõ. Sóng gió lần này trong tỉnh Sơn Nam sẽ liên quan đến bao nhiêu người? Lúc này người trong tỉnh Sơn Nam dù có suy đoán tính toán thế nào cũng không thể vượt mặt Vương Tử Quân. Khi Hào Nhất Phong muốn đề bạt Lục Ngọc Hùng, Lưu Truyền Thủy đã cảm thấy hành vi phản ứng của Vương Tử Quân thật sự có chút khác thường. Bây giờ nghĩ lại thì thấy tên đàn ông trẻ tuổi kia đa mưu túc trí. Vương Tử Quân ném ra một mồi câu giả như ẩn như hiện, thế nhưng con cá lớn là Hào Nhất Phong lại mắc câu. Tuy sự kiện này không thể làm cho Hào Nhất Phong gãy cánh rơi rụng, thế nhưng Hào Nhất Phong muốn đơn giản thoát thân cũng không dễ dàng gì. Lưu Truyền Thủy nghĩ đến Hào Nhất Phong thì không khỏi nghĩ đến mình, chính mình không phải là một người bị treo trong số đó sao? Nếu như không phải sự kiện anh em Trình gia có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho mình, lão có cần phải su ý mời vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này đi dùng cơm không? Cũng may Vương Tử Quân là người hiểu biết, biết tiến thối. Lão chỉ nói ra vài lời ẩn giấu, thế là Vương Tử Quân hiểu rõ ngay. Người này có mưu kế, có thủ đoạn, nếu như có một chỗ dựa tốt, hầu như sau này là tương lai vô hạn. Lưu Truyền Thủy có chút hối hận, lão biết mình đã ném đi một cơ hội tốt, nếu như năm xưa mình không làm quá, có phải bây giờ quan hệ giữa hai người càng thêm khăng khít rồi không? Tử Quân, chúng ta cạn ly, vì những vị cố nhân đã biến mất trong ký ức. Vương Tử Quân cùng ly với Lưu Truyền Thủy, tuy hai bên cùng ly vì những cố nhân đã biến mất trong ký ức. Nhưng thực tế lại là Lưu Truyền Thủy muốn nói chính mình nợ Vương Tử Quân một nhân tình. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 845. Tan đàn xẻ nghé, tường đổ do nhiều người cùng đẩy. Vì Vương Tử Quân ăn cơm với Lưu Truyền Thủy nên tắt chung điện thoại. Nhưng dù là như vậy thì chốc chốc điện thoại của hắn vẫn rung lên. Ngoài cuộc gọi của Quan Vĩnh Hạ là hắn nghe máy, nhưng cuộc gọi khác phần lớn là bỏ qua. Sau khi hoàn thành mục đích thì bữa tiệc hôm nay xem như chủ khách đều vui vẻ. Lưu Truyền Thủy tuy phải đi, nhưng dù sao lão cũng là phó bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, vẫn còn nhiều chuyện cần lão quan tâm. Vương Tử Quân lưu luyến chia tay Lưu Truyền Thủy. Sau đó hắn leo lên xe của mình. Xe vừa khởi động thì Khương Long Cương đã vội vàng báo cáo. Bí thư Vương, vừa rồi thư ký trưởng Kim vừa gọi điện thoại đến, nói là ngày mai bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong sẽ đến tham gia hoạt động lễ ra mắt sản phẩm huyền lộ dịch của công ty Bất Lão Khang, mong ngài nhanh chóng quay về bàn bạc xem nên nghênh đón thế nào. Vương Tử Quân nghe báo cáo của Khương Long Cương, hắn thầm nghĩ quan lớn đè chết người. Chính mình vừa rồi từ chối hẹn gặp mặt Hào Nhất Phong, nhưng bí thư tỉnh ủy đến kiểm tra công tác, chính mình là một bí thư thị ủy căn bản không thể nào không gặp. Dù thật sự không tình nguyện nhưng Vương Tử Quân cũng không khỏi không phân phó Lý Đức Chủ chuyển hướng, xe chạy về thành phố La Nam. Màn đêm buông xuống thành phố Sơn Viên có hơi u ám, cũng không còn vẻ phồn hoa của một tỉnh thành. Dưới ánh đèn ảm đạm, chỉ có vài chiếc xe bán hàng ven đường là còn giữ lại chút sức sống cho thành phố về đêm. Chợ đêm ở thành phố Sơn Viên căn bản còn không bằng ở thành phố La Nam. Tôi và anh Khương muốn tìm vài món đặc sắc của thành phố Sơn Viên, thế nhưng không ngờ đi tới đi lui cuối cùng cũng phải ăn món cũ, thật sự thất vọng. Lý Đức Chủ vừa lái xe vừa khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không nói lời nào. Hắn thầm nghĩ tốc độ phát triển kinh tế của thành phố Sơn Viên là rất tốt. Thành phố La Nam tuy có tốc độ nhanh nhưng khó thể nào so sánh được với tình trạng thong thả của Sơn Viên. Tuy bí thư thị ủy Sơn Viên là La Nhân Uy đã đưa ra không ít yêu cầu, thế nhưng thành phố Sơn Viên vẫn giống như một ông già có tuổi, cũng không thu hoạch được bất kỳ hiệu quả gì bất ngờ. Bí thư Vương, tôi có một người anh họ kinh doanh buôn bán nhỏ ở thành phố Sơn Viên. Hai ngày trước nói có một việc dễ kiếm ra tiền mời tôi tham gia, nói rằng chỉ cần bỏ tiền vào đầu tư thành lập công ty, mỗi tháng có thể thu về được 3/4 lợi tức. Lý Đức Chủ có vẻ rất vui, mặc dù Khương Long Cương đã nói về vấn đề này, thế nhưng hắn vẫn không thể không mở miệng hỏi. Vương Tử Quân thầm nghĩ về chuyện liên quan đến La Nhân Uy, vô tình hắn không nghe được rõ ràng. Nhưng hắn lại nghe được câu nói 3/4 lợi tức. Cậu nói 3/4 lợi tức. Vương Tử Quân nhìn Lý Đức Chủ rồi trầm giọng hỏi. Đúng vậy, là 3/4 lợi tức. Lý Đức Chủ dùng giọng khẳng định đáp. Vương Tử Quân nghe thấy lợi tức như vậy, hắn nghĩ ngay đến phương pháp góp vốn phi pháp. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Đức Chủ, những chuyện này không nên dây vào, thế nên cậu đừng nên tham gia thì hay hơn. Bí thư Vương, lúc mới bắt đầu tôi cũng cảm thấy nó không hay, nhưng anh họ của tôi nói công ty là do con trai của bí thư La thành lập, tuyệt đối không thua được. Lý Đức Chủ cũng không quay đầu mà dùng giọng khẳng định nói. Vương Tử Quân khoát tay với Lý Đức Chủ rồi nói. Những chuyện này ai cũng có thể tin nhưng cậu đừng nên tin, tôi nói cho cậu biết, nếu quăng tiền vào tuyệt đối là không thu được lợi. Vương Tử Quân nói đến đây thì nhìn thoáng qua Khương Long Cương rồi nói tiếp. Long Cương, cậu quay về kết hợp với phòng nghiên cứu chính sách viết một bài viết phương pháp huy động vốn phi pháp. Khương Long Cương nhanh chóng đồng ý, sau đó ghi lời nhắc nhở của bí thư Vương vào trong sổ. Vương Tử Quân nhìn Khương Long Cương ghi lời nói của mình vào sổ, hắn bắt đầu suy tư về phương pháp góp vốn ở thành phố Sơn Viên. Khi hắn còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn lướt qua số điện thoại, sau đó trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Chào Bí thư Vương, tôi là Lâm Tương Đông của khối chính quyền tỉnh. Ngày mai Chủ tịch Thạch sẽ đến nghiên cứu phương pháp phát triển kinh tế của thành phố La Nam, mong thành phố La Nam các anh chuẩn bị sẵn sàng. Người đầu dây bên kia dùng giọng ôn hòa nói, bên trong còn mang theo vài phần nụ cười. Lâm Tương Đông là thư ký của Thạch Kiên Quân, Chủ tịch Thạch thông báo muốn đến thành phố La Nam, bên trong rốt cuộc có ý gì thì Vương Tử Quân căn bản không cần nghĩ cũng biết. Nhưng lúc này hắn có lựa chọn nào khác đây? Hắn chỉ có thể cười nói. Nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Thạch đến thành phố La Nam chỉ đạo công tác. Trưởng phòng Lâm, lãnh đạo rốt cuộc đến thành phố La Nam chúng tôi nghiên cứu về vấn đề gì, anh xem có nên để lộ ra cho chúng tôi chút thông tin được không? Cũng tốt cho chúng tôi trong công tác chuẩn bị báo cáo. Chủ yếu là phương diện phát triển kinh tế, cụ thể là gì thì lãnh đạo không nói, nhưng Bí thư Vương cũng không cần phải lo lắng, Chủ tịch Thạch lần này chủ yếu xuống nghiên cứu mà thôi. Lâm Tương Đông hiểu rất rõ tâm tư của Chủ tịch Thạch Kiên Quân khi xuống thành phố La Nam vào lúc này. Nhưng hắn là một thư ký, hắn biết có những chuyện căn bản không nên nói rõ. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ. Bí thư và chủ tịch tỉnh cùng đến thành phố La Nam trong một ngày, xem ra ngày mai cũng không dễ dàng gì với ban ngành thành phố La Nam. Hôm nay Kim Điền Lạc có thể nói là cực kỳ bận rộn, sự kiện Lục Ngọc Hùng bỏ chạy đã làm cho công tác của hắn ứ đọng khó chịu. Hơn nữa đám người thuộc vây canh của Lục Ngọc Hùng càng dùng đủ mọi thủ đoạn để có thể được gặp thư ký trưởng Kim một lần. Kim Điền Lạc tuy chướng mắt với đám cỏ đầu tường ngã theo chiều gió kia, hắn mệt mỏi ứng phó với bọn họ, mãi đến khi trời tối mới xem như có được chút thời gian yên tĩnh. Kim Điền Lạc ngồi trong phòng làm việc và cảm thấy rất mỏi mệt, thế nhưng tâm tình lại khá tốt. Lục Ngọc Hùng bỏ chạy, Kim Điền Lạc cảm thấy đây là chuyện tốt cho thành phố La Nam. Nếu như Lục Ngọc Hùng thật sự làm chủ tịch thành phố La Nam, đấu tranh gay gắt với bí thư Vương, như vậy sẽ trì hoãn sự phát triển của thành phố La Nam. Lục Ngọc Hùng lần này ra đi, trong thành phố La Nam không còn thế lực nào tranh chấp được với bí thư Vương. Kim Điền Lạc có thể dựa vào cây đại thụ Vương Tử Quân để có thể tìm ra con đường lớn phát triển rực sáng trong tương lai cho mình. Cốc cốc cốc. Kim Điền Lạc đang suy tư về hướng đi của mình ở giai đoạn tiếp theo, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn tuy không muốn có người quấy rầy mình vào lúc này, thế nhưng vẫn nhẫn nại nói một câu mời vào. Thư ký trưởng Kim, anh đang bận rộn gì sao? Người đàn ông kia đẩy cửa đi vào, sau đó cười hì hì nói với Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc ngẩng đầu lên, người đến chính là chủ nhiệm văn phòng Hội đồng Nhân dân tên là Tần Vũ Hải. Năm xưa Tần Vũ Hải là tâm phúc của Trình Tự Học, vốn là phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy, nhưng đi theo Trình Tự Học đến Hội đồng Nhân dân trở thành chủ nhiệm văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố La Nam. Dù Tần Vũ Hải có tổn thất ở phương diện thực quyền, thế nhưng cấp bậc hành chính lại tăng tiến. Nếu như không phải là Vương Tử Quân đến thành phố La Nam, hơn nữa lại làm cho gió mây ở đây biến đổi, biết đâu Tần Vũ Hải đã rời khỏi Hội đồng Nhân dân thành phố và xuống tuyến dưới làm lãnh đạo đứng đầu quận huyện rồi. Tuy Kim Điền Lạc thật sự không thích Tần Vũ Hải, thế nhưng hắn vẫn cười nói. Vũ Hải đến đấy à? Mời anh ngồi. Tần Vũ Hải chú ý ngồi xuống đối diện với Kim Điền Lạc. Sau đó hắn nói. Đến lúc này mà thư ký trưởng Kim vẫn còn chưa nghỉ ngơi. Tôi thấy trong văn phòng thị ủy này thì ngài là người khổ cực nhất. Kim Điền Lạc thật sự nghe được rất nhiều lời nịnh nọt như thế này. Hắn biết rõ Tần Vũ Hải đến đây cũng không phải chỉ là nói những lời nịnh nọt mà thôi. Hắn khẽ gật đầu nhìn Tần Vũ Hải, sau đó dùng giọng tùy ý nói. Chủ nhiệm Tần, anh đến tìm tôi có việc gì sao? Thư ký trưởng Kim, điều này. Là thế này, chủ tịch Trình bây giờ cứ mãi giam mình trong nhà, khối hội đồng nhân dân như rắn mất đầu, rất nhiều sự việc chồng chất lên nhau. Tần Vũ Hải vừa nói vừa dùng ánh mắt bức thiết nhìn Kim Điền Lạc. Người này có ý gì? Trong đầu Kim Điền Lạc chợt xuất hiện ý nghĩ như vậy, thế nhưng biểu hiện lại cực kỳ bình tĩnh. Dù sao quyền chủ động bây giờ cũng nằm tròn tay hắn, không phải hắn thích vân vê Tần Vũ Hải thế nào cũng được sao. Các vị phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân đã thương lượng với nhau, đều cảm thấy các thành phố khác là bí thư thị ủy kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, anh xem có nên đề nghị với bí thư Vương để cho bí thư Vương tiếp nhận sự việc ở Hội đồng Nhân dân thành phố được không? Tần Vũ Hải xoa xoa tay, hai mắt lóe lên cái nhìn cấp bách. Tuy Tần Vũ Hải nói có vài vị phó chủ tịch đã thương lượng với nhau, nhưng Kim Điền Lạc thật sự không tin. Hắn biết rõ đây là Tần Vũ Hải vì muốn dựa vào Vương Tử Quân mà dâng lên vị trí của chủ tịch Trình Tự Học. Kim Điền Lạc nghĩ đến tình huống năm xưa Tần Vũ Hải theo sát Trình Tự Học, bây giờ lại có hành vi như vậy, thế là trái tim không khỏi băng giá. Nhưng sự việc này hắn căn bản không thể làm chủ được, vì ảnh hưởng của nó là khá lớn. Chủ nhiệm Tần, chuyện này chúng tôi sẽ báo cáo sau khi Bí Thư Vương quay về. Kim Điền Lạc nói giống như không quan tâm. Nhưng chuyện này không thể thông qua sớm được. Vừa rồi văn phòng tỉnh ủy có gọi điện thoại thông báo Bí Thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong sẽ đến tham gia hoạt động giới thiệu sản phẩm huyền lộ dịch của công ty Bất Lão Khang. Thế nên hai ngày tới thành phố La Nam rất bận rộn. Bí Thư Nhất Phong đến thành phố chúng ta sao? Thật sự là chuyện lớn cho cả La Nam. Tần Vũ Hải có chút trầm ngâm, sau đó nói tiếp. Thư ký trưởng Kim, nếu thì ủy có gì bận rộn, anh có thể sai khiến tôi. Tuy chuyện lớn tôi làm không xong, thế nhưng những chuyện lặt vặt thì hoàn toàn có thể. Kim Điền Lạc thầm cười lạnh, lúc này Trình Tự Học đang làm tang vợ trong nhà rối loạn, anh lại trở thành kẻ thanh nhàn. Nhưng hắn càng cảm thấy khinh thường Tần Vũ Hải thì càng không bộc lộ ra bên ngoài. Tần Vũ Hải tuy rất muốn nói thêm vài ba câu với Kim Điền Lạc, thế nhưng Kim Điền Lạc giống như không có tâm tư trò chuyện với hắn. Sau khi nói thêm vài ba câu thì hắn ngượng ngùng rời khỏi phòng làm việc của thư ký trưởng Kim. Kim Điền Lạc nhìn Tần Vũ Hải bỏ đi mà không khỏi nghĩ đến Trình Tự Học. Năm xưa Trình Tự Học uy phong thế nào ở thành phố La Nam, bây giờ lại là tường đổ mọi người cùng đẩy. Thậm chí ngay cả người thân cận nhất là Tần Vũ Hải cũng vì tương lai của chính mình mà đâm đao sau lưng lãnh đạo. Kim Điền Lạc dù cảm thán nhưng chuyện quan trọng nhất đối với hắn lúc này chính là chuẩn bị tất cả công tác cho tình huống Bí Thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong đến tham gia sự kiện giới thiệu huyền lộ dịch của công ty Bất Lão Khang. Dù Kim Điền Lạc có vài suy đoán ở sự kiện Bí Thư Nhất Phong đến thành phố La Nam, thế nhưng Bí Thư Vương căn bản chưa cho ra bất kỳ chỉ thị gì, vì vậy hắn căn bản không dám tỏ ra lơ là trước sự kiện này. Dù sao người đến cũng là Bí Thư tỉnh ủy. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Kim Điền Lạc dừng bút trong tay, hắn nhìn thoáng qua số máy gọi đến, sau đó khẽ nghe máy. Chào thư ký trưởng, tôi là Sở Vân Sướng, ngài có bận rộn gì không? Tôi có chuyện cần báo cáo với anh. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của phó thư ký trưởng Sở Vân Sướng của văn phòng khối chính quyền thành phố. Sau khi Lý Quý Niên rời đi thì khối chính quyền thành phố La Nam cũng có nhiều thay đổi. Thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền cùng đi theo đến Sở Tài nguyên Môi trường để phục vụ Lý Quý Niên. Bây giờ trong số các phó thư ký trưởng của văn phòng khối chính quyền thành phố, Sở Vân Sướng là một người có quyền lực nhất. Kim Điền Lạc cũng không có giao tình gì tốt đẹp với Sở Vân Sướng, hai người chỉ là có chút quen biết mà thôi. Lúc này Sở Vân Sướng gọi điện thoại đến, có lẽ không phải vì vị trí thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố. Rất nhiều người nhìn vào vị trí này, trước đó lại có nhiều người có quan hệ tốt với Lục Ngọc Hùng. Dù sao thì thư ký trưởng cũng phải theo chân chủ tịch thành phố. Nếu Lục Ngọc Hùng là chủ tịch thành phố La Nam, như vậy sẽ thích dùng người nhà hơn. Nhưng Lục Ngọc Hùng lại bỏ chạy, điều này làm cho vô số người cảm thấy thất lạc, nhưng lại làm cho nhiều người cảm thấy có hy vọng. Kim Điền Lạc không muốn nhúng tay vào sự kiện này, vì căn bản cũng không thể nào quyết định được, chỉ có chủ tịch thành phố mới quyết định được mà thôi. Anh đến đây đi, tôi đang ở trong phòng. Quan Vĩnh Hạ có chút trầm ngâm, sau đó khẽ nói về phía bên kia. Vài phút sau tiếng gõ cửa vang lên, Sở Vân Sướng đi vào trong phòng. Sở Vân Sướng là người cao lớn, mặt mũi tuy bình thường nhưng lại là một trong những người phong độ nhẹ nhàng có tiếng trong khối chính quyền thành phố La Nam. Chào thư ký trưởng. Sở Vân Sướng cũng không lập tức ngồi xuống mà đi đến đứng trước mặt Kim Điền Lạc, sau đó mở miệng chào hỏi rất quy củ. Tuy Sở Vân Sướng là Kim Điền Lạc cùng là thư ký trưởng, thế nhưng hai người lại có sự khác biệt lớn. Sở Vân Sướng là thư ký trưởng với cấp bậc chính cục, nhưng căn bản không phải cùng một bậc với thư ký trưởng Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc cười cười với Sở Vân Sướng. Anh Sở, đến nơi này thì anh cũng đừng đứng, mời anh ngồi. Kim Điền Lạc vừa nói vừa chỉ xuống chiếc ghế đối diện với mình. Sở Vân Sướng ngồi nửa mông trên ghế, hắn chú ý nói. Thư ký trưởng có một công tác cần báo cáo với anh. Anh Sở, anh có lầm không? Công tác của anh thì có thể báo cáo với Chủ tịch Hà, chỗ này của tôi cũng không dám nghe báo cáo của khối chính quyền được. Kim Điền Lạc nói rồi dùng giọng vui đùa nói. Chỉ sợ Chủ tịch Khởi dù sẽ có ý kiến. Thư ký trưởng, là Chủ tịch Hà bảo tôi báo cáo với anh. Sở Vân Sướng cười cười nói tiếp. Chúng tôi vừa nhận được thông báo của các đồng chí văn phòng khối chính quyền tỉnh nói là Chủ tịch Thạch sẽ đến nghiên cứu thị sát La Nam. Chủ tịch Hà nói tôi báo cáo với anh, mong anh cho ra ý kiến, sắp xếp công tác tiếp đãi. Thạch Kiên Quân lại đến, Kim Điền Lạc vừa rồi đã đủ nhức đầu với Hào Nhất Phong, lúc này lại cảm thấy đầu óc nở lớn. Tuy Thạch Kiên Quân là chủ tịch tỉnh, không phải là phương diện mà một vị thư ký trưởng thị ủy như Kim Điền Lạc quá quan tâm lo lắng, thế nhưng thực tế thì dù là bí thư thay chủ tịch tỉnh đến, thư ký trưởng văn phòng thị ủy đều phải ra mặt xử lý. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 846. Tướng tài cần vua hiền. Đối với lãnh đạo thị sát, khối chính quyền thành phố vừa vui mừng vừa sợ hãi. Có vị lãnh đạo địa phương nào không muốn thượng cấp xuống địa bàn của mình để nghiên cứu khảo sát? Bình thường anh báo cáo cho thượng cấp cả trăm lần cũng không bằng một lần cho lãnh đạo được nhìn thấy tận mắt. Nói trắng ra thì trăm nghe không bằng một thấy. Thành tích được thể hiện, lãnh đạo vui vẻ, như vậy chắc chắn sẽ có nhiều chuyện tốt rơi xuống đầu mình. Chỉ là mỗi lần lãnh đạo xuống thì sát thì giai đoạn chuẩn bị luôn gặp khó khăn. Nếu gặp phải lãnh đạo khó đối phó thì tuyến dưới lại càng khổ sở. Từng nhân viên tham gia tiếp đãi đều cảm thấy phải cẩn thận, sinh ra tình cảnh nơm nớp lo sợ. Vì sự việc bên dưới cực kỳ phức tạp, cực kỳ bén nhọn, chỉ cần có chút bất cẩn sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, thượng cấp cũng không phải nhìn chằm chằm vào thành tích mà là nhìn vào khuyết điểm của anh. Một sự việc ngoài ý muốn xuất hiện, lãnh đạo thượng cấp nói một câu đơn giản, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, như vậy chiếc mũ quan trên đầu anh chỉ sợ sẽ không cánh mà bay. Vì vậy mỗi lần tiếp đãi lãnh đạo thì Kim Điền Lạc đều cảm thấy như lâm đại địch, cố gắng suy xét đến từng sự việc nhỏ nhặt, không vì cái gì khác, chỉ mong muốn được Bí Thư Vương tán thành. Lần này Hào Nhất Phong xuống khảo sát nghiên cứu, Kim Điền Lạc cũng không ngoại lệ, hắn xem xét sự việc cực kỳ tinh tế, sắp xếp sẵn mọi thứ, thế nhưng vừa thở ra một hơi thì Sở Vân Sướng đã đi đến. Kim Điền Lạc ngây người giây lát, sau đó trầm giọng nói. Khối chính quyền thành phố cho ra một phương án sắp xếp chủ tịch Thạch đến thăm non chỗ nào, chúng tôi sẽ bổ sung dựa theo phương án của các anh, sau đó sẽ trưng cầu ý kiến của Bí Thư Vương là được. Đúng rồi, khi nào thì chủ tịch Thạch đến? Sáng mai. Sở Vân Sướng thấy Kim Điền Lạc sắp xếp như vậy thì tâm tình căng thẳng cũng trầm tĩnh trở lại. Dù thế nào thì nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành. Cái gì? Anh nói là ngày mai đến sao? Vẻ mặt Kim Điền Lạc chợt trở nên khó coi. Ngày mai, mình không nghe lầm đấy chứ? Vừa rồi văn phòng tỉnh ủy nói là Bí Thư Nhất Phong sẽ đến La Nam. Vì sao bây giờ Chủ tịch Thạch cũng đến La Nam? Có phải sự việc đã trở nên quá lộn xộn rồi không? Sở Vân Sướng chợt sững sờ, phản ứng của Kim Điền Lạc làm cho hắn cảm thấy giống như mình nói sai điều gì đó. Nhưng hắn cảm thấy mình không làm sai điều gì cả, những gì nên nói cũng đã nói, căn bản không có vấn đề. Chính là ngày mai, thư ký trưởng Kim, anh xem, đây là thông báo của văn phòng khối chính quyền tỉnh. Sợ Kim Điền Lạc nghĩ mình nhớ lộn thời gian, Sở Vân Sướng đưa một bản thông báo lên bàn làm việc của Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc nhìn vào bản thông báo bên trên ghi rõ ràng là sáng mai, thế là hắn cảm thấy đầu mình giống như phình ra. Sáng mai Bí Thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh cùng đến thành phố La Nam để nghiên cứu thị sát, đây không phải là ông trời muốn mạng sống của mình sao? Tuy trong lòng thầm kêu khổ nhưng Sở Vân Sướng cũng không biểu hiện ra, có cao trời sập tuyến trên sẽ chống đỡ, chuyện này còn phải xem Bí Thư Vương có sắp xếp thế nào. Tất nhiên tối nay xem như nhân viên công tác của hai văn phòng khối chính quyền và thị ủy sẽ căn bản không được ngủ đủ giấc. Vương Tử Quân lại cảm thấy rất ung dung bình tĩnh với sự kiện hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh Sơn Nam xuống thành phố La Nam nghiên cứu thị sát. Hắn hiểu hai vị lãnh đạo tỉnh đến thành phố La Nam cũng không phải vì công tác gì cả. Hơn nữa dù lãnh đạo đến vì chuyện công tác cũng không cần hắn nhọc lòng đi chuẩn bị, vì thành tích của La Nam đều còn có đó. Nhưng Vương Tử Quân lại khá đau đầu ở phương diện tiếp đãi. Dù sao bất kỳ vị lãnh đạo nào trong số hai người kia sống thành phố La Nam đều cần hắn và chủ tịch thành phố đi ra nghênh đón. Nếu như bây giờ có mặt chủ tịch thành phố La Nam thì còn dễ nói, hắn có thể dựa theo nguyên tắc tiếp đãi để điều chủ tịch đi đón chủ tịch, bí thư đi cùng bí thư. Vấn đề là bây giờ thành phố La Nam còn chưa có chủ tịch thành phố, chủ tịch hội đồng nhân dân lại đang lo tang ma cho vợ, Vương Tử Quân thật sự không thể nào phân thân được. Vương Tử Quân biết rất rõ vì sao hai vị lãnh đạo kia đến thành phố La Nam, trên sự kiện này hắn nhất định phải cho ra một câu trả lời cực kỳ thuyết phục đối với một trong số hai vị lãnh đạo tỉnh. Vương Tử Quân ngồi trên chiếc xe chạy như bay, tâm tình của hắn không ngừng biến hóa, thế cuộc bây giờ đối với hắn bây giờ chính là ngã về phương nào sẽ áp đảo phía bên kia. Nếu như hắn đi sang Thạc Kiên Quân, như vậy mức độ nguy hiểm sẽ cực kỳ lớn. Nếu như Vương Tử Quân đạt thành hiệp nghị với Hào Nhất Phong, xem như đã bỏ qua thế cuộc tốt đẹp vào lúc này. Dù sao thì sự việc cũng dần trôi qua, tất cả sẽ chỉ còn lại quá khứ. Hào Nhất Phong dựa theo quy ước tuy không trực tiếp tính sổ hắn thế nhưng lại cực kỳ đề phòng hắn. Túc túc túc. Điện thoại lại đổ chuông. Vương Tử Quân nhìn qua dãy số điện thoại gọi đến, đó là một dãy số lạ, cũng không phải số điện thoại trong tỉnh Sơn Nam. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó tiếp nhận điện thoại. Tử Quân, cậu đang làm gì vậy? Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu trầm bổng, Vương Tử Quân nghe được âm thanh này mà cảm thấy có chút sững sốt, hắn chợt cười nói. Chào Bí Thư Lâm, tôi đang ngồi trên xe. Tiểu tử này đúng là bây giờ sao lại đột nhiên khách khí với tôi như vậy? Gọi là chú Lâm thì hay hơn. Lâm Trạch Viễn cười lớn hai tiếng, sau đó khẽ nói. Vương Tử Quân nghe được giọng nói không chút khách khí của Lâm Trạch Viễn, trong lòng thầm oán một câu. Lâm Trạch Viễn thật sự là quan lớn tính dài, nếu dựa theo độ tuổi, ngài lớn hơn bố tôi vài tháng. Thế sao bây giờ lại ép mình rơi xuống vị trí thấp hơn để tôi gọi bằng chú? Nhưng phương diện xưng hô nhỏ nhặt thế này cũng không để cho Bí Thư Vương phải quan tâm quá nhiều. Hắn vội vàng cười nói. Đây không phải là ngài vừa mới đi nhận chức. Tôi sợ ngài còn chưa quen thuộc cách xưng hô thế cho nên đã diễn luyện trước cho ngài sao? Tiểu tử này càng ngày càng khéo ăn nói. Tôi sẽ nói để bố cậu cho cậu biết tay mới được. Lâm Trạch Viễn tức giận mắng một câu, sau đó lão chợt cười nói. Tiểu tử, nghe nói gần đây cậu đào mo cái hố rất sâu, đã làm cho Hào Nhất Phong rơi xuống rất thảm thương có phải không? Vương Tử Quân thật sự có đào một chiếc hố như vậy, nhưng ở trước mặt người ngoài thì hắn sẽ chẳng bao giờ thừa nhận. Lâm Trạch Viễn lại không phải là người ngoài, chú Lâm đã là lãnh đạo cấp tỉnh, sẽ là trợ giúp rất lớn cho tương lai của hắn sau này. Đối với Lâm Trạch Viễn thì Vương Tử Quân ngoài chân thành còn có sự tôn trọng cao độ, hắn biết rõ đối với những người như Lâm Trạch Viễn, ánh mắt của người bình thường căn bản sẽ không bao giờ so sánh được. Chính mình bây giờ nếu như nói không tốt, chỉ sợ sẽ làm cho Lâm Trạch Viễn chê cười. Vì vậy Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó hắn cười nói. Bí Thư Lâm, tôi cũng không còn cách nào khác, người ta muốn nhảy vào trong hố, ngài nói xem tôi phải làm sao bây giờ. Tiểu tử này đúng là cái gì gọi là người ta cố gắng nhảy vào bên trong. Còn không phải cậu ném mồi vào trong hố dụ người ta nhảy vào sao. Lâm Trạch Viễn nói đến đây thì chợt thay đổi chủ đề. Câu chuyện tôi nói với cậu trước kia, cậu có nhớ không? Lâm Trạch Viễn nhắc đến câu chuyện hai ngày trước, Vương Tử Quân chợt nghĩ đến Lâm Dĩnh Nhi. Hắn là người trộm con gái của người ta, tất nhiên sẽ luôn thấp thỏm không yên. Chỉ cần là Lâm Trạch Viễn mở miệng hỏi, hắn sẽ căn bản liên hệ ngay đến Lâm Dĩnh Nhi. Nhưng Lâm Trạch Viễn căn bản là không biết đến chuyện của Lâm Dĩnh Nhi, thế nên Vương Tử Quân chợt thở phào một hơi. Nhưng vì ngây người ra suy nghĩ sau giây lát, hắn thật sự không nhớ rằng trước đó Lâm Trạch Viễn có nói gì với mình. Chú Lâm, ngài nói rất nhiều việc với cháu, lúc này cháu cũng không nghĩ ra đó là chuyện gì cả. Lâm Trạch Viễn mở miệng mắng Vương Tử Quân một câu, sau đó mới nói. Tết vừa rồi tôi có nói với cậu, có một người bạn của tôi sắp đến nhận công tác ở tỉnh Sơn Nam, cậu còn nhớ không? Chuyện này Vương Tử Quân thật sự là đã quên, lúc đó hắn cảm thấy có một viện binh đến với mình, vì vậy rất vui vẻ và ghi khắc sự việc này vào lòng. Thế nhưng người kia mãi mà chưa đến, hơn nữa hắn lại khá bận rộn vì sự kiện liên quan đến Lục Ngọc Hùng, thế là quên đi chuyện này. Sao lại quên được chứ? Ngài nhắc đến chuyện này, đây chính là sự kiện mà cháu nhớ rõ nhất. Tuy Vương Tử Quân thầm hổ thẹn vì chính mình đã quên đi mất, thế nhưng ngoài miệng vẫn dùng giọng mười phần lo lắng nói. Được rồi, tôi biết rõ cậu đã quên sạch đi rồi. Lâm Trạch Viễn cũng không nói rông dài, lão dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Người bạn của tôi từ bên trên đi xuống, muốn lấy vị trí phó bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, nhưng lại bị Dương Độ Lục ở phía bên kia áp chế. Lần này cậu nói với Hào Nhất Phong tranh thủ nắm bắt vị trí phó bí thư tỉnh ủy kia lại cho tôi. Nắm bắt vị trí phó bí thư tỉnh ủy. Trời ạ, có lầm không vậy? Vương Tử Quân nghe được chỉ thị của Lâm Trạch Viễn thế là cảm thấy có chút nhức đầu. Mình là một vị bí thư thị ủy, Lâm Trạch Viễn lại yêu cầu mình giúp đỡ nắm bắt vị trí phó bí thư tỉnh ủy. Cái này không phải là cố ý ném một củ khoai lang nóng vào tay mình sao? Chú Lâm, bây giờ cháu chỉ là một vị bí thư thị ủy, lại yêu cầu cháu nắm bắt vị trí phó bí thư tỉnh ủy cho người bạn của chú. Như vậy có phải quá coi trọng cháu rồi không? Nếu thật sự là như vậy còn không bằng giải quyết cấp bậc cho cháu luôn cho rồi. Vương Tử Quân dùng giọng phàn nàn nói với Lâm Trạch Viễn. Lâm Trạch Viễn cũng không quan tâm đến câu nói phàn nàn của Vương Tử Quân. Được rồi, chuyện này cậu cứ xử lý là được. Sự việc sau đó còn có chúng tôi. Còn có chúng tôi. Vương Tử Quân rất quan tâm đến giọng điệu của Lâm Trạch Viễn, có thể được Lâm Trạch Viễn nói là chúng ta, thì tuyệt đối không phải là người thường. Trong ký ức của Vương Tử Quân thì Lâm Trạch Viễn là một trong những người có thể tiến lên cấp bậc cao ở Trung ương, vị trí hiện tại của Lâm Trạch Viễn càng chứng minh tương lai vô hạn. Trong nước người ta nói rằng cơ chế tuyển chọn cán bộ chủ yếu là do vua hiền chọn tướng tài. Một số người sở dĩ được đề bạt hơn người khác cũng là vì có người ở bên trên tán thưởng, tất nhiên cũng không phải chỉ có một vị vua hiền. Lâm Trạch Viễn có thể đi đến địa vị ngày hôm nay, tất nhiên sau lưng sẽ có người tán thưởng, mà sau lưng Dương Độ Lục cũng có người tán thưởng. Lâm Trạch Viễn lần này muốn Vương Tử Quân ra tay thật ra chỉ là một cái cớ, người cuối cùng có thể quyết định chính là những vị vua hiền kia. Vương Tử Quân thầm nghĩ đến vấn đề này, thế là lúc này cũng không chịu mở miệng. Tử Quân, người bạn cũ của tôi làm bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, như vậy mới có lợi cho cậu. Lâm Trạch Viễn giống như sợ Vương Tử Quân đặt nặng sự kiện này vào lòng, thế cho nên mới dùng giọng trầm trọng mở đường. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ người kia đến nhận chức ở tỉnh Sơn Nam sẽ cực kỳ có lợi cho mình. Bây giờ hắn có sự giúp đỡ của Phó Chủ tịch Thường vụ Trương Đông Viễn, nhưng Trương Đông Viễn là người thế đơn lực bạc, làm cho hắn sinh ra cảm giác khiêu vũ trên lửa. Nếu bây giờ người bạn kia của Lâm Trạch Viễn đi đến, sau lưng mình sẽ có một vị vua hiền lớn. Hai bên có thể xem như cùng trận tuyến. Chú Lâm, chú yên tâm, cháu nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Trong quan trường cứ mỗi một lần các vị lãnh đạo thượng tầng quyết định điều chỉnh lớn, như vậy kết cấu quyền lực lại đứt gãy lớn, chỉnh hợp lớn. Hy vọng và thất vọng, đắc thế và chán nản đều có thể biến đổi sau khi có điều chỉnh. Vương Tử Quân là người lăn lộn quan trường nhiều năm, hắn tất nhiên biết rõ ý nghĩa lời nói của Lâm Trạch Viễn, ý nghĩa của nó là rất lớn, căn bản không phải nhỏ. À, cố gắng hết sức là được. Tiểu tử, người bạn của tôi vốn đã được quyết định điều động đến làm phó bí thư tỉnh Sơn Nam, thế nhưng hai ngày trước lại có biến hóa, trải qua nghiên cứu lại tiến lên làm bộ trưởng bộ tuyên truyền, tôi còn chưa kịp hao tổn tinh thần thì bên phía cậu lại truyền đến tin tốt, nếu làm tốt sự việc sẽ có rất nhiều lợi ích cho cậu. Lâm Trạch Viễn chỉ sợ Vương Tử Quân có những ý luẩn quẩn trong lòng, thế cho nên khẽ nói. Vương Tử Quân có chút cảm động đối với những lời của Lâm Trạch Viễn, hắn thầm nghĩ bố vợ hờ xem ra thân thuộc hơn với người khác một bậc, cho dù không có danh phận thế nhưng vẫn rất quan tâm đến mình. Lâm Trạch Viễn cúp điện thoại, Vương Tử Quân lặng lặng ngồi dựa lưng lên ghế. Lúc này trong đầu hắn có rất nhiều ý nghĩ, mọi thứ cứ lóe lên trong đầu. Vốn Vương Tử Quân chỉ muốn sắp xếp nhân sự ở thành phố La Nam, thế nhưng bây giờ có sự giúp đỡ của Lâm Trạch Viễn, biết đâu hắn sẽ thực hiện được đầy đủ nguyện vọng của mình. Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ miên man thì Khương Long Cương chợt nói. Bí thư Vương, điện thoại của thư ký trưởng Kim. Kim Điền Lạc có chuyện gì sao? Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại từ trong tay Khương Long Cương, bên tai hắn nhanh chóng vang lên âm thanh của Kim Điền Lạc. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 847. Hy vọng và thất vọng, đắc thế và chán nản. Hai bên chào hỏi ăn cần, Kim Điền Lạc lại dùng giọng buồn rầu nói. Bí thư Vương, có chuyện đau đầu cần phải báo cáo với anh, Chủ tịch Thạch và Bí thư Nhất Phong sẽ đến thành phố La Nam vào lúc 9 giờ 20 và 9 giờ 40, anh xem nên nghênh đón thế nào cho tốt đây. Nói thật, Kim Điền Lạc bỏ rất nhiều tâm tư ở phương diện nghênh đón theo thứ tự, nhưng các vị lãnh đạo trong tỉnh giống như căn bản không nể mặt thư ký trưởng Kim. Thời gian hai vị lãnh đạo đến thật sự quá trùng khớp với nhau. Anh cũng không để cho Bí thư Vương đứng chờ ngoài đầu đường cùng bắt tay với vị lãnh đạo này. Sau đó khi vị lãnh đạo kia lên xe thì ép Bí thư Vương phải nói. Lãnh đạo cứ đi trước, chờ tôi nghênh đón một vị lãnh đạo nữa, tôi sẽ đi cùng ngài. Cũng vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm cho thư ký trưởng Kim Dũng đi không ít sợi tóc. Cuối cùng hắn cũng không dám nghĩ nhiều, đành phải ném vấn đề khó giải quyết này cho Bí thư Vương. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, lúc này mới trầm giọng nói. Tôi nghênh đón Chủ tịch Thạch, dù sao thì Chủ tịch Thạch cũng đến trước. Kim Điền Lạc vốn cho rằng Vương Tử Quân sẽ nghênh đón Bí thư Nhất Phong, lại không ngờ Bí thư Vương lại đi đón Chủ tịch Thạch Kiên Quân. Trên quan trường chú trọng nâng đỡ người phát triển, áp chế kẻ ngã ngựa, không phải là Bí thư Nhất Phong sắp bị điều động đấy chứ. Kim Điền Lạc thầm nghĩ như vậy. Hắn cũng không dám nói như vậy, dù sao thì sự việc này cũng quá nhạy cảm, hắn chỉ cần bảo trụ chính mình là được. Bí thư Vương, chúng ta nghênh đón Bí thư Nhất Phong như thế nào? Anh chó, tất cả thường ủy thì ủy ra trận, để Bí thư Trương dẫn đầu mọi người nghênh đón Bí thư Nhất Phong. Mặt trời xuất hiện, bầu không gian có chút u ám chợt bừng sáng. Những kiến trúc cũ nát ở thành phố Sơn Viên được mặt trời chiếu sáng càng bừng lên ánh vàng rực rỡ, nhìn qua cảm thấy rất đẹp. Nhưng lúc này căn bản cũng không có nhiều người thưởng thức cảnh đẹp này, mọi người phần lớn đều vội vàng đi lại, ai cũng liều mạng đạp xe, chỉ sợ mình đến muộn. Những người chạy đi vội vàng nhất chính là đám nhân viên công tác ủy ban tỉnh, trước kia bọn họ đều nhàn nhã tự đắc hơn các đơn vị khác. Nhưng hôm nay cả đám giống như ra trận chiến đấu, đạp xe như gió. Anh Triệu, anh chạy nhanh như vậy làm gì? vội vàng đi đầu thai sao? Một người đàn ông trung niên nhìn một người đạp xe chạy xẹt qua bên cạnh mình, hắn cũng cố gắng nhấn bàn đạp, sau vài lần khổ sở mới đuổi kịp được người kia. Anh Triệu là một người đàn ông trung niên hơn 40, hắn quay đầu lại thấy là người quen, lúc này mới chậm rãi giảm tốc độ nói. Không nhanh không được, lãnh đạo đang chờ ở bên kia. Lãnh đạo chờ anh làm gì? Người đàn ông trung niên bên kia cười cười trêu chọc. Chẳng lẽ anh Triệu sắp được đề bạt? Đề bạt cái gì chứ? Bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong muốn đến thành phố La Nam nghiên cứu khảo sát. Tất cả lãnh đạo đều đến. Nếu anh đến muộn, không phải sẽ bị mắng sao? Anh Triệu nhanh chóng lên tiếng. Sau đó cũng không cho đối phương cơ hội đáp lời. Lại tiếp tục tăng tốc chạy đi như bay. Bầu trời mây gió biến đổi không ngừng, con người có họa phúc sớm tối, câu nói này thật sự không sai. Khi người đàn ông trung niên vừa hát vừa đạp xe chạy đến đơn vị, đột nhiên đằng sau xe vang lên một tiếng ầm, nếu như không phải là hắn giữ chắc tay lái, chỉ sợ một cú húc đã làm hắn ngã lăn quay ra đất rồi. Người đàn ông trung niên chợt nổi giận, sự việc này đặt rơi chúng người, có ai mà không nổi trận lôi đình. Hắn định mở miệng mắng, đột nhiên phát hiện kẻ húc vào xe mình là người quen. Tiểu Đỗ, tiểu tử cậu làm gì vậy? Nói cho cậu biết, may mà cậu đụng vào tôi, nếu đụng phải người khác, người ta sẽ không để cho cậu yên đâu. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua cậu thanh niên đang bối rối ở phía bên kia, sau đó mở miệng khiển trách. Anh Lý, là anh sao, thật sự quá tốt. Tiểu Đỗ thấy người đàn ông trung niên thì trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Cái gì là tốt quá? Không lẽ cậu cố tình húc vào xe của tôi? Con bà nó, cậu chạy xe máy mà cố ý húc vào xe của tôi, không phải chỉ cần lên ra là ông già này sẽ bỏ mạng sao? Anh Lý căm tức thầm oán Tiểu Đỗ, ngoài miệng lại không dám nói lời quá phận. Dù sao thì hai bên từng ngồi uống rượu với nhau, vì vậy hắn có gắng áp chế cảm xúc nói. Tiểu tử cậu có chuyện gì xảy ra? Bình thường là người rất ổn định, hôm nay sao lại liều lĩnh nóng nảy như vậy? Anh Lý, bây giờ tôi không có thời gian nói rõ với anh, chờ khi nào rảnh rồi tôi sẽ nói với anh sau. Tiểu Đỗ nói đến đây thì lên ra chạy đi. Tiểu tử cậu thì bận rộn cái gì? Người đàn ông trung niên nhìn Tiểu Đỗ chạy xe đi như bay, thế là không khỏi có chút mất hứng. Tiểu Đỗ vừa lái xe vừa lớn tiếng nói. Hôm nay chủ tịch Thạch đến thành phố La Nam nghiên cứu khảo sát, tôi không thể đi chậm, sau này sẽ mời anh dùng cơm sau. Người đàn ông trung niên nhìn chiếc xe máy chạy đi như bay, thế là không khỏi thở dài một hơi. Hắn nhớ tới khoảng thời gian trước cùng uống rượu với tiểu tử kia, đối phương mê sảng dùng giọng cảm khái nói nhân viên nhà nước hiện nay giống như con lừa đi xương, chỉ có hào quang bên ngoài mà thôi. Nhân viên nhà nước công tác cả ngày mỏi mệt, hơn nữa còn phải cứu cấp đúng chỗ, quyền lực không có nhưng trách nhiệm là cả một đống lớn, một ngày ăn cơm ba bữa không đúng giờ, lễ Tết giống như chiến đấu, chờ mong thăng cấp đề bạt mỏi cả mắt. Tiền lương ba cọc ba đồng cực kỳ xấu hổ. Ôi, nói chung tổng kết một câu, thức dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn mèo, làm mệt hơn lừa, đãi ngộ kém hơn heo. Khi đó anh Lý cũng uống hơi nhiều, thừa dịp rượu bùng bùng trong lòng mà dùng giọng không khách khí phản kích. Trạng thái cuộc sống của nhân viên nhà nước là như vậy, các cậu còn trẻ làm việc không biết mệt, lại chen chúc vào trong cơ quan nhà nước. Không phải người ngoài rất hâm mộ sao? Thực tế nếu không có chút bản lĩnh có thể tiến vào trong cơ quan nhà nước được sao? Anh Lý nghĩ vậy mà cảm thấy trong lòng cân đối nhiều hơn, hắn lại tiếp tục đạp xe chuẩn bị bỏ đi. Nhưng sau khi đạp hai cái thì phát hiện xe không chạy được nữa, bàn đạp đã bị gãy. Con bà nó, các người sợ cái gì? Không phải là lãnh đạo xuống tuyến dưới nghiên cứu sao? Không phải là xưa nay chưa từng có tình huống như vậy. Anh Lý vừa lầm bầm mắng, đang định đẩy xe lên phía trước,

thế nhưng xét về phương diện thực quyền lại kém xa một thư ký trưởng như Quan Vĩnh Hạ. Nếu Vương Tử Quân nhận chức phó chủ tịch tỉnh, như vậy đại biểu cho hắn đi vào trong thành viên ban ngành lãnh đạo tỉnh. Sẽ là phó chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất sao? Quan Vĩnh Hạ không khỏi đứng ở góc độ của Vương Tử Quân để suy xét vấn đề. Trong quan trường có nhiều người cần thời gian. Lúc này thời gian căn bản không phải là quan trọng nhất đối với những người đang còn trẻ nhưng lại có địa vị quá cao như Vương Tử Quân hay Nguyễn Chấn Nhạc. Điều bọn họ cần vào lúc này chính là có thành tích chói mắt. Một thành phố rõ ràng là nơi có thể tích lũy được thành tích cao độ. Nếu như tiến lên tỉnh làm phó chủ tịch tỉnh, chỉ sợ sẽ phí hoài thời gian. Hơn nữa lúc này thành phố La Nam phát triển cực nhanh, Vương Tử Quân sao có thể cam lòng rời đi. Bí thư Nhất Phong, nếu là tôi có lựa chọn, tôi sẽ ở lại thành phố La Nam. Quan Vĩnh Hạ suy xét vài vấn đề, sau đó hắn dùng giọng chậm rãi nói ra từng chữ một. Hào Nhất Phong nở nụ cười, nhưng lão cười có chút khổ sở, lão gõ ngón tay lên thân ghế. Đúng vậy, tuổi trẻ thật sự quá tốt. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Quan Vĩnh Hạ nghe máy, chợt nghe thấy bên trong có người nói. Bí thư Nhất Phong đã đến đúng thời gian. Khi nào thì chúng ta xuất phát đây? Quan Vĩnh Hạ nói sẽ xuất phát ngay lập tức. Sau đó hắn cúp điện thoại. Hắn đưa mắt nhìn Hào Nhất Phong rồi trầm giọng nói. Bí thư Nhất Phong, chúng ta đi thôi. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu. Sau đó thư ký thu dọn vật dụng của lão bỏ vào cặp. Lão mới cười nói với Quan Vĩnh Hạ. Xe đến núi sẽ có đường. Lúc này chúng ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Dù sao đó cũng là lựa chọn của người ta. Quan Vĩnh Hạ khẽ gật đầu. Hắn đi theo Hào Nhất Phong ra khỏi phòng. Hắn đi sau lưng bí thư Hào Nhất Phong. Tuy bóng lưng của bí thư vẫn không khác biệt gì trước đó, thế nhưng hắn lại giống như cảm thấy lưng của bí thư có hơi cong. Xe chạy rất nhanh. Đây là phân phó của Quan Vĩnh Hạ. Hắn hy vọng đến thành phố La Nam có thể đuổi kịp chiếc Toyota Coaster của khối chính quyền tỉnh. Nhưng hắn cũng nhanh chóng thất vọng, tuy xe của bọn họ chạy khá nhanh thế nhưng chạy mãi mà không phát hiện ra xe của khối chính quyền tỉnh Sơn Nam. Hào Nhất Phong ngồi trên xe không nói lời nào, lão nhắm mắt lại giống như đang ngủ, vì vậy mà bầu không khí trên xe rất im ắng. Nhưng Quan Vĩnh Hạ biết bí thư Hào Nhất Phong căn bản là không ngủ, lúc này bí thư đang nghĩ đến tình huống gặp mặt Vương Tử Quân, sẽ lấy cái gì ra để thu hút Vương Tử Quân. Không phải ném cho Vương Tử Quân một vị trí thường ủy đấy chứ. Quan Vĩnh Hạ dùng giọng không cam lòng thầm nghĩ. Khi xe Thạc Kiên Quân dừng lại vững vàng, Vương Tử Quân đã chờ sẵn từ lâu. Khi Thạc Kiên Quân bước xuống xe, Vương Tử Quân tranh thủ tiến lên nghênh đón. Hai người bắt tay nhau thật chặt. Lúc này Vương Tử Quân duỗi hai tay, Thạc Kiên Quân vốn chỉ cần duỗi một tay là được, thế nhưng lại nhiệt tình duỗi cả hai tay với Vương Tử Quân. Tuy bắt tay chỉ là chút lễ tiết nhưng ý nghĩa của nó lại khá quan trọng. Có đôi khi dùng phương pháp khác biệt, lực lượng khác biệt sẽ làm cho người ta nhận ra sự khác biệt. Ví dụ như lúc này Thạc Kiên Quân duỗi hai tay tràn đầy lực lượng và nhiệt lượng. Hoan nghênh chủ tịch Thạc đến thành phố La Nam kiểm tra công tác, lãnh đạo đi đường khổ cực rồi. Tuy chỉ là vài lời khách sáo, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn nói ra rất nghiêm trang. Ha ha ha, cũng không thể nói là vất vả được, tôi chủ yếu là ngồi trên xe mà thôi, muốn nói khổ cực thì đó là lái xe mà thôi. Thạc Kiên Quân vung tay lên với Vương Tử Quân, hắn cười ha hả nói. Tử Quân, lần trước tôi đến thành phố La Nam, khi đó tôi nhận chức chưa lâu, thế nhưng đường đi thật sự làm cho tôi sinh ra ấn tượng rất sâu. Bây giờ tuy vẫn là con đường kia, thế nhưng đã được tu sửa, thật sự không còn giống như trước. Vương Tử Quân khiêm tốn lên tiếng với lời khích lệ của Thạc Kiên Quân. Con đường kia được tu sửa chủ yếu là công ty du lịch bỏ tiền đầu tư thành phố La Nam. Chúng tôi chỉ là ngồi mát ăn bát vàng, cũng không dám tham công cao ngạo. quá khiêm tốn cũng không nên. Thạch Kiên Quân nói một câu, sau đó nhìn ra sau lưng của Vương Tử Quân, chợt thấy phía sau có không ít cán bộ, thế nhưng chỉ có một người mà hắn có thể nhận biết và quen mặt, là thư ký trưởng văn phòng thị ủy La Nam, đồng chí Kim Điền Lạc. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Thạch Kiên Quân, hắn biết rõ đối phương đang nghĩ gì, thế là cười nói: "Chủ tịch Thạch, ngài lần này đến làm tôi trở tay không kịp. Ngài và Bí Thư Nhất Phong đến thành phố La Nam chỉ đạo công tác trong thời gian một ngày thật sự làm cho tôi vừa vui vừa sợ. Vì không muốn thất lễ nên tôi cho các vị thường ủy đi đón Bí Thư, còn tôi và Thư Ký Trưởng thì đến đón ngài. Nếu ngài cảm thấy tôi xử lý không tốt, như vậy xin ngài cứ trách mắng, ai bảo hai người chúng ta có quan hệ tốt, biết rõ ngài không so đo." Thạch Kiên Quân nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, hắn cũng cười ha hả. Hắn đến thành phố La Nam chính là vì Vương Tử Quân, bây giờ Vương Tử Quân đón mình, điều này rõ ràng có thể thấy sự việc mà mình đang muốn làm rất có khả năng thành công. "Tử Quân, cậu nói rất đúng, những lời nói khác nên phạt." Thạch Kiên Quân vừa nói vừa mời Vương Tử Quân lên xe. "Hai người chúng ta có quan hệ tốt, cần gì phải giải thích như vậy? Tôi cũng không thích huy động nhân lực quá đông." Vương Tử Quân biết Thạch Kiên Quân không phải phê bình mình, thế nhưng hắn vẫn cười nói: "Chủ tịch Thạch, tôi sai rồi, mong ngài phê bình." Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 849. Xem nhẹ sự hiện hữu của mình. Thạch Kiên Quân nhìn bộ dạng phối hợp của Vương Tử Quân, tâm tình của hắn chợt tốt lên rất nhiều, hắn cảm thấy sự việc của mình có 8 phần thành công. Chiếc xe 30 chỗ của tổ nghiên cứu khối chính quyền tỉnh được hai chiếc xe mở đường nhanh chóng chạy về phía thành phố La Nam. Vài phút sau, Thạch Kiên Quân chợt nói: "Tử Quân, tôi nghe nói khu du lịch Cô Yên Sơn khai phá rất tốt, không bằng chúng ta đổi đường đến Cô Yên Sơn xem xét một chút, cũng thuận tiện giải lao." "Chủ tịch Thạch là người chú ý kết hợp công tác và giải lao, sau này chúng tôi nhất định sẽ cực kỳ có phúc." Vương Tử Quân mở miệng khen ngợi Thạch Kiên Quân một câu, sau đó nhấc điện thoại lên phân phó Kim Điền Lạc. Thạch Kiên Quân muốn đến Cô Yên Sơn, tất nhiên Vương Tử Quân biết rõ mục đích của chủ tịch Thạch là gì. Hắn biết Hào Nhất Phong đến thành phố La Nam để tham gia hoạt động giới thiệu rượu Huyền Lộ Dịch của công ty Bất Lão Khang, nhưng đây chỉ là danh nghĩa mà thôi. Công ty Bất Lão Khang tổ chức hoạt động giới thiệu rượu Huyền Lộ Dịch ở thành phố La Nam, bây giờ Thạch Kiên Quân lại muốn đi đến khu du lịch Cô Yên Sơn, nói trắng ra là muốn kéo khoảng cách với Hào Nhất Phong. Tuy đây chỉ là chút thủ đoạn nhỏ, nhưng lại rất có tác dụng với Bí thư Nhất Phong. Vương Tử Quân vốn có kế hoạch đạt thành hiệp nghị với Thạch Kiên Quân, bây giờ Thạch Kiên Quân yêu cầu đến Cô Yên Sơn, xem như phù hợp với tâm ý của Vương Tử Quân. Nô đường từ thành phố La Nam đến Cô Yên Sơn càng được xây dựng hoàn thiện, chỉ mất 10 phút thì đoàn xe đã đi đến chân núi Cô Yên Sơn. Tuy bây giờ khu du lịch Cô Yên Sơn còn chưa mở cửa, thế nhưng phương diện xây dựng cơ bản đã xong. Trên đầu đường đi vào khu du lịch, một tảng đá lớn được dựng lên, bên trên là ba chữ Cô Yên Sơn được khắc rất lớn, cực kỳ khí khái. Người khác không thể vào Cô Yên Sơn trong lúc này, thế nhưng nhóm người Vương Tử Quân thì không phải chịu hạn chế. Dưới sự dẫn đường của vài vị hướng dẫn viên du lịch được công ty khai phá Cô Yên Sơn phái đến, nhóm người Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân đi lên núi Cô Yên Sơn. Công ty du lịch cũng không sửa đổi quá nhiều, cố gắng giữ lại không cảnh tự nhiên, chỉ làm ra một con đường đá. Người ta bước chân lên những tảng đá và nhìn không cảnh xung quanh thật sự có cảm giác khác biệt. Các vị lãnh đạo, khi kiến thiết khu du lịch Cô Yên Sơn thì chúng tôi có hai phương án, một là truy cầu cảnh đẹp, hai là truy cầu cảnh thật. Truy cầu cảnh đẹp chính là tiến hành tân trang trọng điểm cho cô Yên Sơn, để cho người ta thấy được sự dung hợp của những kiến trúc hiện đại và phong cảnh tự nhiên. Chấm phẩy. Yêu cầu cảnh thật chính là cố gắng không phá hoại cảnh quan của cô Yên Sơn, để cho người ta đến và cảm nhận được những đặc điểm vốn có của cô Yên Sơn. Khi đó trong công ty của chúng tôi thật sự có tranh chấp rất lớn về hai phương diện này. Cuối cùng tổng giám đốc của chúng tôi cho ra kết luận cảnh quan của cô Yên Sơn thật sự quá đẹp. Nếu như tu sửa quá nhiều sẽ đánh mất cái hồn vốn có. Vì vậy lúc này những gì các vị lãnh đạo được nhìn thấy đều là cảnh quan nguyên thủy của cô Yên Sơn. Hướng dẫn viên du lịch mở miệng giải thích, Vương Tử Quân khẽ nở nụ cười. Nếu nói đến phương diện bảo tồn không cảnh nguyên thủy thì có liên quan đến Vương Tử Quân, vì lúc đầu công ty du lịch có trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân, chính hắn nói với vị giám đốc về phương diện này. Nhưng bây giờ vị hướng dẫn viên du lịch kia lại nói rằng đó là ý kiến của tổng giám đốc công ty mình. Nhưng Vương Tử Quân cũng không truy cứu ở phương diện này, Thạc Kiên Quân lại căn bản rất hứng thú. Hắn nhìn phong cảnh đặc sắc ở cô Yên Sơn rồi nói. Công ty của các anh làm rất tốt, nếu như lạm dụng các công trình nhân tạo, như vậy sẽ không có đặc sắc của riêng mình, không hấp dẫn được du khách. Dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên du lịch, Vương Tử Quân và Thạc Kiên Quân đi về phía trước. Đám nhân viên ở phía sau không biết có nhận được phân phó hay không, đám người bắt đầu đi chậm lại. Chỉ một lát sau, trên một mái đình dừng chân nghỉ mát ở sườn núi, chỉ còn lại hai người Vương Tử Quân và Thạc Kiên Quân. Tử Quân, nghĩ thế nào? Lửa đồng thiêu chẳng rụi, gió xuân lại sinh sôi, khi đã làm gì thì nên thừa thắng xông lên làm cho xong, trước sau vẹn toàn sẽ tốt hơn. Thạc Kiên Quân nói, một câu hai nghĩa. Hắn nói cướp không có ý che giấu, trần trụi đưa ra ý kiến của mình với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không nói lời nào, hắn dùng ánh mắt nhìn về một cây tùng đứng vững trên sườn núi ở phương xa, một lúc lâu sau mới dùng giọng âm ao nói. Chủ tịch Thạch, ngài thấy cây tùng kia không? Thạc Kiên Quân tất nhiên sẽ không cho rằng Vương Tử Quân nhàn dối nói về cây tùng, hắn nhìn cây tùng bám chặt vào núi đá rồi nói. Đứng sừng sững trên núi cao, dễ bám chặt vào đá, đón gió đông tây nam bắc, cực kỳ khí khái. Chủ tịch Thạch cảm thấy tôi muốn chặt rứt cây tùng kia, phải dùng biện pháp nào mới tốt? Vương Tử Quân vẫn đang cười, thế nhưng nụ cười lại có vài phần ngưng trọng. Thạc Kiên Quân nhìn cây tùng ở phía bên kia, giống như đó không còn là một cây tùng mà trở thành đối thủ hùng mạnh của mình, là Hào Nhất Phong. Hắn suy tư một lúc, sau đó mới nói. Một kích sấm sét thế nào? Không tốt, nếu như dùng một đòn sấm sét chỉ sợ sẽ gãy búa. Vương Tử Quân lắc đầu nói T-I-E-B-L. Cây tùng đã phát triển quá mạnh mẽ, nếu như đánh một đòn không chết, sau này sẽ càng phát triển tươi tốt. Thạc Kiên Quân trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Chỉ cần búa sắc, lực lượng mạnh mẽ có thể chặt đứt cây tùng kia, cũng sẽ không có gì quá khó khăn. Hơn nữa cũng không phải chỉ là một người chặt. Vương Tử Quân chớp chớp mắt, hắn biết rõ ý nghĩ của Thạc Kiên Quân, đó là chúng ta không phải chỉ có một người chặt. Thực tế chính là Thạc Kiên Quân muốn nói cho hắn biết, bọn họ không phải chiến đấu một mình. Cây tùng còn có dễ. Vương Tử Quân nhìn về phía bộ rễ uốn lượn như rồng của cây tùng trên sườn núi, sau đó đột nhiên nói. Đối với một cây tùng thâm căn cố đến rễ đâm sâu vào lòng đất như vậy, tôi cảm thấy trước tiên nên chặt đứt chút rễ cây xung quanh, như vậy không những xóa bỏ nguy hiểm gãy búa, còn có thể chờ đến đúng thời cơ có thể đẩy ngã cây tùng mà không cần dùng nhiều sức. Gió khẽ thổi, tuy trong gió còn mang theo chút ấm áp, thế nhưng thổi qua mặt người vẫn làm cho người ta sinh ra cảm giác mát lạnh. Hai người Vương Tử Quân và Thạc Kiên Quân không tiếp tục lên tiếng, bầu không khí trò chuyện giữa hai người chợt trở nên ngưng trọng. Đám nhân viên đi theo đứng ở mái đình bên kia, bọn họ giống như cũng đang bàn luận gì đó, nhưng bọn họ không dám đi về phía Vương Tử Quân và Thạc Kiên Quân. Nhưng cơ hội tốt như vậy đến bao giờ mới xuất hiện? Thạch Kiên Quân cuối cùng cũng mở miệng, hơn nữa mở miệng đã đẩy bài tẩy của mình ra. Bây giờ đối với hai người Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân thì ngã bài căn bản không phải là một lựa chọn tốt. Bọn họ chỉ có thể mở rộng thế cục, tiến thêm một bước đẩy mạnh hợp tác với nhau. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng không cam lòng của Thạch Kiên Quân, hắn biết rõ tâm tư của Thạch Kiên Quân. Nếu như Hào Nhất Phong không ngã, biết đâu Thạch Kiên Quân sẽ còn phải chờ đợi thêm vài năm nữa. Sau khi trầm ngâm giây lát, Vương Tử Quân khẽ lên tiếng. Chỉ sợ chặt đứt cột trụ này sẽ xuất hiện một cột trụ khác mà thôi. Hai mắt Thạch Kiên Quân chợt phát sáng, ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Tử Quân đã có thêm vài phần âm trầm. Vương Tử Quân đã có ý nghĩ quá rõ ràng, đó chính là nếu chém gãy Hào Nhất Phong thì anh cũng chưa chắc được làm bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, đây thật sự là một đòn rất mạnh vào lòng Thạch Kiên Quân. Hào Nhất Phong rời khỏi tỉnh Sơn Nam thì Dương Độ Lục sẽ phải làm gì bây giờ? Nếu Hào Nhất Phong lui ra, Dương Độ Lục sẽ căn bản không còn cố kỵ gì ở sự kiện Lục Ngọc Hùng. Tỉnh Sơn Nam là địa phương mà Dương Độ Lục công tác nhiều năm, bây giờ Dương Độ Lục lại có vị trí đặc biệt. Tất nhiên ý kiến của Dương Độ Lục về người lãnh đạo tỉnh Sơn Nam sẽ càng thêm quan trọng. Thạch Kiên Quân có thể tiến lên làm bí thư tỉnh ủy được không? Xe của Hào Nhất Phong muộn hơn xe của Thạch Kiên Quân 10 phút. Nếu so sánh với tình huống nghênh đón Thạch Kiên Quân, tình huống đón tiếp bí thư Hào Nhất Phong càng thêm long trọng. Các vị thường ủy thị ủy La Nam đều đứng ở bên đường chào đón lãnh đạo. Nhưng không có mặt Vương Tử Quân, điều này làm cho vẻ mặt của Hào Nhất Phong và Quan Vĩnh Hạ chợt biến đổi. Bí thư tỉnh ủy đến nhưng bí thư thị ủy lại không ra đón, điều này thật sự là không có quy củ. Nếu là bình thường thì Quan Vĩnh Hạ chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đã làm cho đám bí thư thị ủy phải chạy đến như điên. Nhưng bây giờ đối mặt với Vương Tử Quân, lại biết được mục đích của Hào Nhất Phong khi đến thành phố La Nam, Quan Vĩnh Hạ căn bản không dám làm gì hơn. Lúc này hắn không dám đắc tội với Vương Tử Quân. Dù sao thì bây giờ độ cao của bọn họ có chút tương đối. Tuy Quan Vĩnh Hạ là thường ủy tỉnh ủy, có thể xưng là lãnh đạo của Vương Tử Quân. Thế nhưng dù xưng hô thế nào cũng không cải biến được một điều, đó chính là bọn họ đến thành phố La Nam chủ yếu là vì trao đổi điều kiện với Vương Tử Quân. Quan Vĩnh Hạ nhìn thấy Phó Bí Thư Trương Hợp Tuân và Phó Chủ tịch Thường vụ Hà Khởi dụi sóng vai đi đến trước xe, hắn có chút do dự, nhưng Hào Nhất Phong ở bên cạnh đã đứng lên. Chiếc xe không cần ai kéo cửa, Hào Nhất Phong từ bên trên nhìn xuống. Khi Trương Hợp Tuân vươn tay tỏ vẻ hoan nghênh, Bí thư Hào nở nụ cười nói với Trương Hợp Tuân. Các đồng chí đã khổ cực rồi. Bí thư Nhất Phong, Bí thư Vương vì có việc nên không qua đây được, điều này. Tuy đã tự diễn luyện lời này vài chục lần nhưng bây giờ Trương Hợp Tuân mở miệng và vẫn cảm thấy có chút lắp bắp. Dù sao thì hắn cảm thấy nói ra những lời này thật sự là họa phúc khó lường. Bí thư Tử Quân đã nói với tôi rồi, công tác là quan trọng nhất. Tôi đến đây chỉ là xem xét công tác xây dựng của công ty Bất Lão Khang. Các anh cũng không cần đi theo quá đông, chỉ cần vài người đi theo giới thiệu tình huống là được. Hào Nhất Phong dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Trương Hợp Tuân, lại khẽ nói. Lúc này cũng không phải nơi nói chuyện. Sau khi hai bên đơn giản bắt tay nhau thì Bí thư Hào Nhất Phong đi về phía xe của mình, hơn nữa lão còn mời Trương Hợp Tuân và Hà Khởi Dụ cùng lên xe. Đối với các vị cấp phó trong thành phố, được tiếp đón Bí thư tỉnh ủy đến khảo sát thì thật sự là cầu còn chưa được. Nếu như có thể tiếp đãi tốt, lưu lại ấn tượng tốt với lãnh đạo, biết đâu sẽ có được tác dụng lớn trong công tác đề bạt sau này. Nhưng khi lên xe thì Trương Hợp Tuân và Hà Khởi Dụ căn bản là không thể nào vui nổi. Hai người bọn họ cũng không phải là người ngu. Bọn họ biết rõ vì sao Hào Nhất Phong không đi đến nơi khác mà lại đến thành phố La Nam vào lúc này. Dưới tình huống khó khăn như thế này, cơ hội lưu lại ấn tượng tốt với lãnh đạo là rất thấp. Vì vậy hai người Trương Hợp Tuân và Hà Khởi dù cố gắng đề cao tinh thần, liên tục trả lời vấn đề của Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong vẫn giữ gương mặt vui tươi, thỉnh thoảng nói giỡn vài câu với người trong xe, có vẻ bình dị gần gũi. Xe cũng không trực tiếp chạy đến nhà máy Bất Lão Khang, trước tiên chạy đến khách sạn La Nam. Khi bí thư Hào Nhất Phong đi vào trong căn phòng dành riêng cho mình để nghỉ ngơi hồi phục, Trương Hợp Tuân nhìn Hà Khởi Dụ rồi nói: "Anh Hà, sao tôi cứ cảm thấy da đầu của mình run lên thế này?" Da đầu của Hà Khởi Dụ cũng không thoải mái hơn được gì, hắn cười hì hì nói: "Cái này nói rõ điều gì, chính là quả cân của hai anh em ta quá nhỏ, căn bản cũng không thể tương xứng được. Nhưng lần này bí thư Nhất Phong đến thành phố La Nam cũng không phải tìm anh em chúng ta, anh cứ yên tâm là được." Trương Hợp Tuân cũng hiểu rõ bí thư Hào Nhất Phong đến thành phố La Nam không phải là tìm mình, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút mất tự nhiên. Nhưng hắn là người trong quan trường, có đôi khi cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên nhưng vẫn phải thực hiện. Sau 20 phút, đoàn xe lại tiếp tục xuất phát. Công ty Bất Lão Khang tổ chức hoạt động giới thiệu rượu Huyền Lộ Dịch ở quảng trường trung tâm thành phố La Nam. Vì công tác giới thiệu sản phẩm lần này mà Thành Kiếm xã đã kêu gọi đến không ít phóng viên và truyền thông. Hào Nhất Phong đến có thể nói làm cho Thành Kiếm xã cực kỳ vui mừng. Hắn liên tục vờn quanh người bí thư Nhất Phong, liên tục giảng giải cho bí thư hiểu. Hắn nhìn nụ cười luôn xuất hiện trên môi của bí thư Nhất Phong, hắn thật sự liên tục gật đầu. Hào Nhất Phong có phát biểu một bài ngắn gọn trong buổi họp báo của công ty Bất Lão Khang, tỏ vẻ chúc mừng sự kiện công ty Bất Lão Khang giới thiệu sản phẩm rượu Huyền Lộ Dịch. Bí thư tỉnh ủy cổ vũ công ty Bất Lão Khang dùng công nghệ làm cột trụ, dùng phương diện kinh doanh thành tín để làm cơ sở, cố gắng mở ra không trời rộng mở để đẩy mạnh địa phương phát triển. Nếu so sánh với những lời dành cho công ty Bất Lão Khang, Hào Nhất Phong càng tiến hành khẳng định công tác của thành phố La Nam, điều này tất nhiên làm cho nhiều người cảm thấy khó tưởng. Bí thư Nhất Phong cho ra lời khẳng định đầy đủ với ý nghĩ đổi mới cải tiến phương pháp phát triển kinh tế của thành phố La Nam, tiến hành khẳng định công tác của Đảng ủy chính quyền thành phố La Nam. Tuy những lời khen ngợi là khá nhiều, thế nhưng tất cả chỉ có một ý nghĩa duy nhất, khẳng định công tác của Bí thư Vương. Những lời khẳng định này rơi vào tai nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, người khác biệt thì lại có kết quả khác biệt. Đám người chỉ thích xem náo nhiệt cảm thấy thành phố La Nam nhận được sự giúp đỡ của tỉnh ủy. Xem ra sau này tương lai của cán bộ thành phố La Nam là cực kỳ tươi sáng. Mượn lời của Thành Kiếm xã, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Hắn còn tưởng rằng Vương Tử Quân có thể diện lớn trực tiếp mời Bí thư Nhất Phong đến chống đỡ mặt mũi tạo ra hiệu ứng quảng cáo. Nếu nhìn vào điểm này thì hắn thật sự cảm kích Vương Tử Quân. Đám thường ủy, thị ủy và phó chủ tịch thành phố La Nam hiểu rõ đây là chuyện gì. Bọn họ nhìn Hào Nhất Phong đứng phát biểu trên đài, trong đầu xuất hiện nhiều ý nghĩ khác biệt. Lần này chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy đều đến thành phố La Nam nghiên cứu khảo sát, bọn họ cảm nhận được áp lực rất lớn. Bọn họ biết rõ những chuyện này vốn không phải là mình có thể tham gia được, chỉ cần có chút không cẩn thận sẽ là thịt nát xương tan. An phận làm người rất quan trọng, đôi khi cũng nên để cho người khác xem nhẹ sự hiện hữu của mình. Anh nói xem bí thư Vương sẽ lựa chọn thế nào? Bí thư ủy ban tư pháp Tống Ít Dân nhìn trưởng phòng tuyên truyền Lữ Hâm Sâm ở bên cạnh rồi khẽ hỏi. Tống Ít Dân và Lữ Hâm Sâm có quan hệ không tệ, hai người lại có ý kiến tương đồng ở nhiều sự việc, thế nên nói chuyện khá thoải mái và hợp ý. Nhưng lúc này Lữ Hâm Sâm nhìn về phía Tống Ít Dân bằng ánh mắt hâm mộ. Dù sao nếu so sánh với Tống Ít Dân thì quan hệ giữa mình và Vương Tử Quân là quá kém. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 850, Đàm Tiếu có lãnh đạo.